Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Bỏ Kiếm Dùng Đao. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc bất ngờ vướng vào cái cuộc giao tranh của hai cái cường giả có tu vi là hư thần, tức là cách hắn rất là nhiều đẳng cấp. Chỉ cần đánh giấm một cái là Diệp Mặc đã chết toi rồi. Nhưng ở phần trước cũng may mắn là Diệp Mặc dựa vào cái trình độ trận pháp của mình và thế giới trang vàng cho nên tránh được sự truy sát và đuổi giết của hai cường giả hư thần kia. Trong đó thì một cường giả hư thần có tên là Tư Mã Chú đã quay trở lại và phát hiện ra cái trận pháp ẩn nấp thiên nhiên nơi mà Diệp Mặc đã thu được cái vụ liên tâm hỏa, và hắn thì lại tưởng đấy là minh nhiễm hỏa, chứng tỏ tên này là trình độ kiến thức chẳng đi đến đâu cả. Hắn chỉ nghĩ rằng là đấy là minh nhiễm hỏa, thì nếu mình chiếm được thì có thể là sẽ thăng chức đan vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Đan con nhà bà Vương, Tư Mã Chú tưởng tượng ra mà khó có thể không kích động, đồng thời trong lòng hắn càng nóng ruột hơn với con kiến trúc cơ kia. Một con kiến trúc cơ không ngờ lại có được minh nhưỡng hỏa xếp hàng 11. Nếu quả thực để hắn chiếm được quyển sách vật thì tiền đồ về sau của tên tiểu tu sĩ đó là không lường được nha. Tư Mã Chú cười nham hiểm một tiếng. Tuy nhiên nếu để cho Tư Mã Chú biết là mình đã nhầm về chuyện này thì vận may của con kiến trúc cơ kia đến đây là kết thúc. Tư Mã Chú vừa định rời khỏi thì bỗng nhiên lại nghĩ tới một mồi lửa kỳ dị khác, xác thực mà nói là một loại thiên hỏa được gọi là vụ liên tâm hỏa. Vụ liên tâm hỏa cũng có thể thăng cấp ở nơi âm khí cực thịnh, bởi vì ở giữa vụ liên tâm hỏa này có một viên xương tâm. Viên xương tâm này rất thích hấp thu âm khí, nhưng nó lại không giống với minh nhương hỏa ở chỗ là vụ liên tâm hỏa chẳng những cần hấp thu âm khí để thăng cấp, mà nó còn cần hấp thu cả linh vật của viêm dương. Hay là vụ liên tâm hỏa, Tư Mã Chú bỗng nhiên phun ra mấy chữ này, cả người ngây ngẩn cả ra. Nếu quả thực là vụ liên tâm hỏa thì y không dám tưởng tượng tiếp nữa. Nếu như phải lựa chọn, cho dù là đổi vài cuốn sách vật thì cũng chọn vụ liên tâm hỏa, bởi vì đó là thiên hỏa, là mồi lửa xếp hạng 3 của cả tu chân giới này. Nếu y chiếm được vụ liên tâm hỏa thì cho dù có tăng cấp hóa chân cũng là có khả năng. Vừa nghĩ tới thứ mà con kiến trúc cơ kia lấy đi, ngoại trừ có thể minh nhưỡng hỏa ra thì còn có thể là vụ liên tâm hỏa, Tư Mã Chú đã không còn bình tĩnh được nữa, y thậm chí có thể cảm giác trái tim mình đập loạn thình thịch. Y lại nhớ về mấy trăm năm trước, những chuyện lúc mà y còn trẻ trâu. Lúc đó y thích một tiểu sư muội cùng môn phái, lần đầu tiên y tặng quà cho tiểu sư muội kia, tim cũng đập loạn lên thình thịch như vậy. Hôm nay mới là lần thứ hai, trái tim của y là một lần loạn nhịp. Chẳng qua là khi đó tư chất của y bình thường, tu vi rất thấp, tiểu sư muội lại có tư chất tốt hơn, sau này cùng với một đệ tử nòng cốt kết duyên. Y quá đau lòng cho nên rời khỏi môn phái trở thành một gã tán tu. Thật không ngờ cơ duyên của y lại đến, trong một lần vô ý y đã chiếm được di tích và kế thừa lại của một vị đan tu tiền bối, trở thành một gã luyện đan sư. Hơn nữa tu vi cũng dựa theo trình độ luyện đan của y mà tăng lên. Sau khi y trở thành nguyên anh thì chuyện thứ nhất cần phải làm sau khi trở về chính là trả thù tiểu sư muội kia và chồng của cô ta. Lúc ấy tiểu sư muội của y đã là tu sĩ cương đan, kim đan, y cưỡng gian tiểu sư muội của y ngay trước mặt người chồng của tiểu sư muội. Lúc ấy người chồng của tiểu sư muội vì tức giận mà tuyệt khí bỏ mình, nhưng y lại cảm giác được vui sướng từ tận đáy lòng, y cảm giác được sự sung sướng mà cuộc đời chưa từng có. Hôm nay, y bởi vì vụ liên tâm hỏa có khả năng xuất hiện, lại cảm giác được trái tim đập loạn. Có lẽ không lâu sau, y có thể cướp được vụ liên tâm hỏa trên người con kiến trúc cơ kia, sau đó lại dùng vụ liên tâm hỏa thiêu đốt chết con kiến trúc cơ đó. Tư Mã Chú vì kích động liếm môi có chút tím đi, trong mắt lộ vẻ tham lam. Y nhìn trận pháp che chắn và thạch thất này, không chút lựa chọn tùy tay đấm ra mấy quyền. Trong tiếng nổ âm vang, vách đá xung quanh và trận chắt, pháp che chắn phòng ngự đều bị y phá hỏng không còn một mảnh. Y cũng không muốn người khác sẽ phát hiện ra nơi này đã từng xuất hiện thiên hỏa. Món đồ tốt chỉ có thể là của y, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Không bao lâu sau, khi mà Tư Mã Chú rời khỏi thì Đồng Vũ Sinh cũng quay trở về nơi này. Y nhìn trận pháp che chắn đã biến thành một đống hoang tàn mà sắc mặt xanh mét. Y lại bị Tư Mã Chú tính kế. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả Tư Mã Chú cũng bị con kiến trúc cơ kia cướp mất đồ đạc, trong lòng y nhất thời mới thư thái một chút. Đồ vật này rơi vào trong tay con kiến trúc cơ còn tốt hơn so với việc nó nằm trong tay Tư Mã Chú, vì nếu nằm trong tay Tư Mã Chú thì không có khả năng cướp lại nữa. Trong con mắt của Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh, trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì tên tu sĩ trúc cơ kia tuyệt đối không thể chạy ra khỏi 50.000 dặm. Hơn nữa cho dù là hắn có thể chạy ra khỏi cái khoảng cách này thì cũng sẽ bị bọn họ quơ lấy trong nháy mắt thôi. Cho nên hai người trong khoảng thời gian ngắn không tìm được Diệp Mặc, lập tức khẳng định là Diệp Mặc đã ẩn núp ở gần trường phần khâu, thậm chí không vượt qua phạm vi 50 dặm. Bởi vì chỉ có lẩn trốn thì mới không bị hai người đuổi theo. Hai người lập tức tìm kiếm trong phạm vi khoảng 50 dặm. Trường phần khâu trong phạm vi này, bóng dáng Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh qua lại không ngớt. Bọn họ đang không ngừng tìm kiếm tung tích của Diệp Mặc. Ngẫu nhiên phát hiện ra tù dị khác, hai người không hỏi ra được đáp án, nhẹ thì chém cụt tay chân, mà nặng thì động thủ giết chết, căn bản không cho người khác đường sống. Rất nhanh khu vực ở gần trường phần khâu đã trở thành khu cấm địa của tu sĩ. Người bình thường thì căn bản không dám tiếp cận nơi đó. Tất cả mọi người đều biết nơi đó có hai cao thủ hung ác đang tìm kiếm gì đó. Hai người cũng có vài lần gặp nhau, tuy nhiên đều không nói bất kỳ câu gì. Hai người đều biết bất kể là ai trong bọn họ mà tìm được tên tu sĩ trúc cơ kia thì chắc chắn cũng không báo cho đối phương. Không thể không nói hai người này đều rất khôn khéo, bọn họ không đoán sai. Diệp Mặc vừa vặn núp ở trong phạm vi mà bọn họ khoanh vùng. Điều duy nhất khiến hai người đánh giá cao chính là Diệp Mặc không cần nói đến 50 dặm mà ngay cả 10 dặm hắn cũng không ở trong đó, mà đang trốn ở một chỗ cách trường phần khâu là 8.000 dặm. Diệp Mặc biết rằng cuốn sách này quý giá như vậy, Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh chắc chắn sẽ không buông tha. Hắn căn bản trong thời gian ngắn không định đi ra bên ngoài, thậm chí ngay cả một trận pháp theo dõi cũng không có dẫn vào trong thế giới trang vàng. Đối mặt với hai tu sĩ hư thần, hắn không dám có chút sơ suất nào. Hiện tại đối mặt với sự lùng bắt và đuổi giết của hai gã tu sĩ này, hơn nữa tình cảnh không giống với lúc trước. Lúc trước hắn chỉ lợi dụng khi hai người đánh nhau không có thời gian rảnh chú ý tới mới thoát ra đây được. Nếu mà rơi vào trong tay hai người này thì hắn chỉ có một con đường để đi, đó là đường chết. Ở lại trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc cũng không lo lắng hai người sẽ tìm được hắn. Thế giới trăng vàng của hắn được che giấu giữa bùn lầy, trừ phi có người chuyên dùng thần thức dò xét kỹ chỗ này. Nếu không mà muốn tìm ra thế giới trăng vàng là chuyện viển vông. Hành trình đi trường phần khâu lần này tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói là rất đáng giá. Phú quý chỉ có thể cầu được trong gian khó. Những lời này quả thực nói không sai, hắn chẳng những nhận được thiên hỏa là vụ liên tâm hỏa mà còn chiếm được cuốn sách vật. Vụ liên tâm hỏa đã bị hắn thu phục, hiện tại hắn muốn phá giải cấm chế của hai cái hộp ngọc sau đó nghiên cứu vật. Lấy hai hộp ngọc ra, Diệp Mặc phát hiện trên mặt hộp ngọc được bố trí rất nhiều dấu hiệu thần thức và các loại cấm chế. Thậm chí chỉ cần một ý niệm trong đầu của người bố trí cấm chế, hai cái hộp này sẽ nổ tan thành tro bụi. Quả nhiên là hai tên này không ăn được thì đạp đổ. Diệp Mặc cười thầm ở trong lòng. Nếu như hai người đó không nhánh nhau mà thương lượng một chút, đều tự mình lấy ra hai nửa cuốn sách này, thì không phải một chuyện đều thuận lợi sao? Tuy nhiên hiện tại người có lời chính là mình. Cấm chế phía trên hai hộp ngọc mặc dù là nhiều, nhưng trong mắt Diệp Mặc thì chưa tính là gì. Hắn chỉ cần nửa giờ là có thể phá vỡ toàn bộ cấm chế phía trên hai cái hộp ngọc này. Sau khi hắn lấy ra hai nửa cuốn sách không còn trọn vẹn, tùy tay ném ra một đoàn vụ liên tâm hỏa, hoàn toàn phá hủy hai cái hộp ngọc. Lấy được sách, Diệp Mặc mới phát hiện hai nửa cuốn sách này căn bản không phải là bị xé rách. Chỗ bị rách này cực kỳ bóng loáng, chắc chắn là bị một vật gì đó sắc bén cắt ra. Diệp Mặc vốn còn tưởng rằng quyển sách này là do Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh vì cướp đoạt nhau mà xé. Hiện tại xem ra không phải là thế, bởi vì cuốn sách này không biết được làm từ vật liệu gì, tuy sờ thì mềm mại nhưng rất dẻo dai. Diệp Mặc thử lấy tay xé một chút nhưng không có tài nào xé được. Đem hai nửa cuốn sách hợp vào làm một, Diệp Mặc lập tức liền bị nội dung mênh mông bên trong hấp dẫn. Nào là chương viết về linh thảo, khoáng vật, yêu thú, linh trùng, rồi cả các mồi lửa. Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, ngay cả mục lục đã có mấy chục chương. Diệp Mặc tùy tay lật đến chương viết về mồi lửa, xem xét vụ liên tâm hỏa một chút. Vụ liên tâm hỏa chính xác là được xếp hàng thứ 17 trong 108 loài hỏa diễm và được xếp hạng 3 trong các mồi lửa tu chân giới thuộc về thiên hỏa. Có thể nói vụ liên tâm hỏa giữa thiên hỏa đã được coi là một mồi lửa rất tốt. Diệp Mặc càng xem thì càng thấy vui mừng. Hắn hiểu rất rõ vụ liên tâm hỏa, rất nhanh liền hiểu được vì sao nó lại xuất hiện ở trường phần khâu. Hóa ra vụ liên tâm hỏa này còn có thể hấp thu âm khí để thăng cấp. Xem ra hẳn là có người cố ý đem vụ liên tâm hỏa đặt ở đây, mục đích là muốn để cho nó thăng cấp. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc lập tức nổi lên chút nghi ngờ. Nếu vụ liên tâm hỏa bị người khác cố ý đặt ở trường phần khâu, vì sao nó đã thăng cấp màu cam mà chưa có người nào tới lấy? Điều này chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là người đem vụ liên tâm hỏa đặt vào trường phần khâu, lúc trước thì hắn đã xảy ra chuyện. Hai là người đó còn chưa kịp tới lấy vụ liên tâm hỏa thì đã bị Diệp Mặc trộm trước. Nhưng bất kể là loại khả năng nào, mồi lửa đã bị Diệp Mặc luyện hóa rồi thì hắn không có ý định đưa ra. Hơn nữa thời điểm hắn có được vụ liên tâm hỏa, vụ liên tâm hỏa là vật vô chủ, căn bản chưa từng bị ai luyện hóa qua. Sau khi xem qua vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc lại lật đến chương linh thảo. Hắn là một kẻ luyện đan, đối với linh thảo đương nhiên cực kỳ ưa thích. Thời gian trong này cũng trôi qua rất nhanh, hắn còn không cảm được thời gian sáng tối thế nào. Ở chỗ cách Diệp Mặc 2 vạn dặm, sau khi hắn đem 2 cái hộp ngọc toàn bộ đánh thành tro bụi, thì Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh đồng thời chấn động. Bọn họ rõ ràng cảm giác được toàn bộ cấm chế và dấu hiệu thần thức mà mình bố trí bị người ta phá hủy, hơn nữa còn không tìm ra chút manh mối nào. Tư Mã Chú sắc mặt hết sức khó coi. Trong con mắt của y thì bất kể tên tu sĩ trúc cơ kia có lợi hại thế nào, nếu dùng cấm chế che lại dấu hiệu thần thức của y, một khi dấu hiệu thần thức và cấm chế bị hủy thì y khẳng định có thể tìm ra được chỗ của tên tu sĩ kia. Thế nhưng trên thực tế, y biết cấm chế mà mình bố trí đã bị hủy, mà chỗ của con kiến trúc cơ kia lại không có biện pháp nào tìm được. 3 ngày sau, Diệp Mặc mới nom hết quyển sách một lần, ngoại trừ chương linh thảo, hắn đọc rất là cẩn thận, còn lại đều đọc qua và nhớ kỹ. Sau khi xem xong chương linh thảo của cuốn sách vật, Diệp Mặc mới biết được hắn tuy rằng có thể luyện chế được linh đan thất phẩm, nhưng mà nhận thức căn bản của hắn lại không đáng nhắc tới, thậm chí có thể coi là ếch ngồi đáy giếng. Trừ phi là hắn gặp Tam Sinh Quyết, còn không cả đời này không có khả năng luyện chế ra linh đan thất phẩm. Diệp Mặc cũng hiểu được vì sao người luyện chế linh đan thất phẩm trở lên là ít ỏi như vậy, không phải ai cũng có thể có được Tam Sinh Quyết, rồi thông qua việc tiếp xúc với vạn vật để mà lý giải. Hắn lấy được cuốn sách vật này đúng là một cuốn sách cổ cực kỳ hiếm có, cho dù hắn không có Tam Sinh Quyết nhưng chiếm được cuốn sách vật này, trình độ luyện đan của hắn cũng được tăng lên rất nhiều. Lúc này cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu là tại sao mà Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh lại muốn cướp đoạt cuốn sách này. Cuốn sách này căn bản là một cuốn bách khoa toàn thư của tu chân giới, bất kể là người tu luyện, người luyện đan luyện khí thì nó đều có tác dụng rất lớn lao. Cất cuốn sách vật xong, Diệp Mặc cũng không rời khỏi thế giới trang vàng, thậm chí cuốn sách vật này hắn cũng không bỏ vào nhẫn. Cho dù hắn đã phá giải cấm chế và dấu hiệu thần thức trên hộp ngọc, nhưng dù sao là cũng giành được từ chỗ của tu sĩ hư thần, hắn không thể không cẩn thận. Nếu như chẳng may trong cuốn sách này còn có các loại dấu hiệu thần thức gì đó mà hắn không nhận ra, một khi mang ra ngoài chắc chắn sẽ gặp phải đại nạn. Tuy rằng đã qua 3 ngày, nhưng Diệp Mặc biết Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh tuyệt đối không dễ dàng rời đi như vậy. Hắn liền lấy ra Huyễn Vân Cửu Đao và bắt đầu nghiên cứu về Huyễn Vân Đao Pháp. Sở dĩ chuẩn bị luyện tập đao pháp, thứ nhất là vì Diệp Mặc đã chuyển được một quyển đao kỹ rất tốt, thứ hai chính bản thân hắn hiện tại cũng không có pháp bảo riêng. Thanh phi kiếm kia là hắn luyện chế từ hồi ở địa cầu, hiện tại đã không tương xứng với tu vi của hắn nữa. Mà cho dù có xứng đôi với tu vi của hắn thì hắn cũng không dám lấy ra dùng. Lúc trước khi đánh nhau với Lý Bạch Sâm, phi kiếm còn bị tổn thương, hiện tại lại bị 2 gã tu sĩ hư thần nhìn thấy, thì đến cụ hắn cũng không dám lấy ra dùng nữa. Diệp Mặc nghiên cứu về Huyễn Vân Đao Pháp là chuẩn bị đưa đao pháp trở thành chủ công của hắn, bỏ kiếm dùng đao. Tam Sinh Kiếm Quang của hắn mặc dù dùng kiếm mà suy diễn ra, nhưng Diệp Mặc tin tưởng hắn hoàn toàn có thể đem Tam Sinh Kiếm Quang đổi thành Tam Sinh Đao Quang. Tuy nhiên Diệp Mặc trong lòng cũng muốn Tam Sinh Kiếm Quang và Huyễn Vân Cửu Đao hợp lại rồi sáng tạo ra tân đao kỹ. Hắn thấy qua Huyễn Vân Lục Đao của Lý Bạch Sâm, cũng đã thấy qua Huyễn Vân Đao Pháp của Lý Trường Thiên. Cộng thêm với Huyễn Vân Đao Pháp đã được hoàn thiện trong tay hắn, biến thành Huyễn Vân Cửu Đao, cho nên Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết đối với Huyễn Vân Đao Pháp cũng có sự lý giải rất là khắc sâu. Bởi vì hắn cảm giác Tam Sinh Kiếm Quang và Huyễn Vân Cửu Đao này có điểm chung, cho nên hắn quyết định dùng đao, mới phải nghĩ ra biện pháp dung hợp Tam Sinh Kiếm Quang vào trong Huyễn Vân Cửu Đao kia. Huyễn Vân Đệ Nhất Đao một lần nữa được Diệp Mặc đặt cho cái tên mới là Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao. Tinh hoa chủ yếu của Huyễn Vân Đao Pháp, Diệp Mặc cảm giác đao khí ban đầu của Huyễn Vân Đệ Nhất Đao là trói buộc kẻ thù, một chiêu này cực kỳ lợi hại cho nên không cần thay đổi gì nhiều. Huyễn Vân Đao Pháp sản sinh ra đao khí rất là bất bình thường, có thể thông qua đao khí kích phát chân nguyên để trói chặt kẻ thù. Cái loại đao kỹ này cho dù Diệp Mặc có Tam Sinh Quyết thì cũng biết là nó không giống bình thường. Hơn nữa Diệp Mặc lại tinh thông trận pháp, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đao khí mà Huyễn Vân Đệ Nhất Đao bổ ra cũng đều có quy luật. Quy luật đó thật giống như một dạng trận pháp trói buộc, thông qua trận pháp đao khí này để trói chặt đối phương. Lúc trước Lý Bạch Sâm sở dĩ không trói chặt hắn, một là vì Lý Bạch Sâm không có lĩnh hội được sâu cái chiêu này của Huyễn Vân Cửu Đao, hai là sau khi hắn ăn bạo nguyên đan vào, thần thức và chân nguyên đều tăng lên rất nhiều, hơn nữa hắn còn có Tam Sinh Kiếm Quang chặn được đao khí của Lý Bạch Sâm. Không phải ai cũng có được tam sinh kiếm quang, cho nên Diệp Mặc cực kỳ coi trọng một chiêu này. Cho dù Diệp Mặc biết rằng tam sinh đào quyết có thể thay đổi công pháp, hơn nữa có thể khắc sâu lý giải các loại pháp quyết, cũng biết loại đào khí này có thể bố ra trận pháp cơ bản, không phải là hắn hiện tại có thể tạo ra. Hơn nữa cái lợi của huyễn vân đào pháp từ đây có thể nhìn thấy, chiêu thứ nhất không tấn công địch nhân nhưng lại chặn đứng đường lui của địch, có thể nói là hung ác ở trong hung ác. Loại đao pháp này Diệp Mặc cực kỳ ưa thích. Huyễn vân đệ nhị đao được hắn mệnh danh là huyễn vân phân liệt đao. Đao này là Diệp Mặc kết hợp được kiếm quang của hắn, không những bổ ra đao khí của đệ nhất đao, lại dùng đao khí chuyển đổi tấn công kẻ địch. Mà sau khi đệ nhất đao trói buộc kẻ thù thì đem đao khí thứ hai kích phát trở thành đao quang. Quy luật kích phát cũng là đao quang tự tách ra, một sinh hai, hai sinh bốn. Đối với đao này, Diệp Mặc cảm thấy lợi hại hơn rất nhiều so với huyễn vân đao pháp ban đầu. Hắn cũng biết rằng đây không phải doán lợi hại mà là sau khi tam sinh kiếm quang kết hợp vào huyễn vân đao đã sinh ra sự biến đổi về mặt chiêu thức. Huyễn vân đệ tam đao được Diệp Mặc mệnh danh là huyễn vân phi toàn đao. Đao này cũng giống với huyễn vân đao pháp thời điểm ban đầu, sau khi bổ ra sẽ hình thành vô số cái lốc xoáy đao khí. Về phần lốc xoáy đao khí ít hay nhiều hoàn toàn được quyết định bởi chân nguyên và thần thức của người ra tay. Một khi lốc xoáy được bổ ra lập tức càng chuyển càng nhiều, cuối cùng xuất hiện dưới sự khống chế của người dùng đao, hình thành nên vô số đao khí xoay tròn sắc bén. Mà uy lực của huyễn vân đệ tam đao lớn nhỏ như thế nào trước khi bổ ra hoàn toàn được quyết định bởi trình độ chân nguyên thâm hậu của người xuất đao. Nhưng một khi bổ ra mức độ lợi hại trong đó lại hoàn toàn được quyết định bởi trình độ lĩnh ngộ của kẻ xuất đao. Một khi lĩnh ngộ đao ý càng nhiều thì uy lực của một đao kia sẽ càng kinh khủng khiếp. Hơn một tháng sau, Diệp Mặc đã luyện thành ba đao huyễn vân, hơn nữa còn đem ba đao này biến thành đồ của mình. Diệp Mặc tin tưởng ba đao này là do hắn kết hợp với tam sinh kiếm quang, cho nên mức độ lợi hại vượt rất xa ba đao lúc trước của Lý Bạch Sâm. Thậm chí Diệp Mặc mơ hồ cảm giác được một khi hắn thông hiểu đạo lý của ba đao này, uy lực của đao pháp còn tăng lên mấy lần nữa. Hắn hoàn toàn có thể đem đao khí của đao thứ nhất trực tiếp chuyển đổi thành đao quang của đao thứ hai, sau đó lại đem đao quang còn sót lại của đao thứ hai chuyển đổi thành đao khí xoay tròn của đao thứ ba. Cứ như vậy, hiệu quả tấn công kẻ địch sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng ý nghĩ của hắn là tốt, nhưng đao thứ ba của hắn vẫn không thể phát huy 100% uy lực, bởi vì hắn còn chưa lĩnh ngộ được đao ý. Diệp Mặc hiểu đao ý không thể nóng lòng lĩnh ngộ được, cho nên hắn chỉ chuyên tu tập ba đao huyễn vân. Mặt sau của đao pháp hắn cũng không nghiên cứu, về phần huyễn vân tứ đao hắn quyết định đợi sau khi hoàn toàn dung hợp được ba đao này thì sẽ tu luyện tiếp. Diệp Mặc tính toán là hắn rời khỏi thành Hà Châu ít nhất đã một tháng rưỡi, khoảng cách mà thời gian hắn đáp ứng Ngô Vũ Thiên về Thảo Hoàn Đan đã tới. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn không ra ngoài, hắn không dám khẳng định hai lão giả kia đã đi rồi hay chưa. Cướp được quyển sách vật này ngay trước mặt hai tu sĩ hư thần đúng là quá mạo hiểm, nhưng Diệp Mặc lại không hề hối hận. Kẻ gan lớn thì sẽ sống dai, kẻ nhát gan chết sớm. Nếu hắn không xem cuốn sách vật thì làm sao biết được là thế giới tu chân lại có nhiều kỳ vật như vậy, làm sao được mở rộng tầm mắt như bây giờ, rồi làm sao có thể biết được vạn niên thạch duẩn tủy, ngoại trừ luyện chế ngũ nguyên đan và duẩn ích đan thì còn có thể luyện chế phục thần đan. Phục thần đan đáng giá như thế nào Diệp Mặc đương nhiên biết rõ, nó thuộc về loại đan dược thiên cấp. Đây thực sự là đan dược thiên cấp chính tông, bởi vì luyện chế phục thần đan khá khó, ít nhất người luyện đan cũng phải là đan vương trở lên mới có tuổi để luyện chế. Chỉ có điều Diệp Mặc vẫn không biết là nguyên liệu tính của phục thần đan là cái gì, cho tới bây giờ hắn mới biết được phương thức phục thần đan, đồng thời cũng biết vạn niên thạch duẩn tủy mới là linh dược chủ yếu để luyện chế phục thần đan. Tuy nhiên ở trên thị trường thì gần như tất cả nguyên liệu để luyện chế phục thần đan cũng không phải là vạn niên thạch duẩn tủy mà họ dùng nguyên liệu khác để thay thế. Cho dù là vậy thì thứ quý giá đó cũng không phải người thường có thể mua được. Phục thần đan này sở dĩ quý báu là bởi vì nó dùng để chữa trị thần thức, thần hồn. Loại đan dược này cho dù là môn phái năm sao cũng không nhất định là có được. Đan dược quý nhất ở tu chân giới không phải là đan dược thăng cấp, cũng không phải đan dược chữa thương, mà là đan dược chữa trị thần hồn và thần thức. Hơn nữa loại đan dược này cực kỳ ít ỏi, mà phục thần đan là một trong số đó, hơn nữa còn là loại đan dược rất ư lợi hại. Có vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc chỉ cần một ngày là có thể luyện chế ra 4 lò thảo hoàn đan, ngoài trừ lò thứ nhất chỉ có thể luyện chế ra 1 viên, 3 lò còn lại đều có thể luyện chế ra 3 viên. Sở dĩ còn giữ lại một gốc thảo hoàn quả đó là bởi vì Diệp Mặc ở trong cuốn sách vật phát hiện ra một tác dụng khác của thảo hoàn quả. Thảo hoàn quả chẳng những có thể luyện chế thảo hoàn đan mà có thể luyện chế giáp đan. Một viên giáp đan có thể kéo dài tuổi thọ một giáp, hơn nữa còn không giới hạn tu sĩ. Rất nhiều linh dược kéo dài tuổi thọ đều không hữu dụng với tu sĩ, nhưng giáp đan thì lại không có hạn chế về mặt này. Mặc dù mức độ quý báu của giáp đan ở tu chân giới thì không bằng thảo hoàn đan, thậm chí còn không bằng cả số lẻ. Thế nhưng là Diệp Mặc biết loại đan dược gia tăng tuổi thọ này có đôi khi có tiền cũng không moi đâu ra được. Tuổi thọ của tu sĩ kim đan chỉ khoảng 400 năm mà thôi. Một khi tới thọ nguyên thì giá trị một viên giáp đan nói không chừng còn quý hơn nhiều so với thảo hàn đan. Tuổi thọ của tu sĩ tu chân giới ở dưới nguyên anh sẽ căn cứ vào tu vi mà gia tăng gấp đôi. Ở thời kỳ luyện khí tuổi thọ thì không tăng, bình quân là khoảng 100 tuổi đổ lại. Nhưng đến trúc cơ về sau tuổi thọ có thể tăng lên 200 tuổi. Một khi kết thành kim đan thì trực tiếp tăng lên 400, mà nguyên anh thì đã có người tới 800 tuổi. Nhưng một khi đột phá nguyên anh, tuổi thọ tăng lại tương đối hạn chế. Tuổi thọ của tu sĩ hư thần bình thường chỉ khoảng 1.200 tuổi, mà tu sĩ ngưng thở là 1.600. Cho dù là tu sĩ thừa đỉnh, tuổi thọ cũng chỉ có thể duy trì ở cỡ khoảng 2.000. Diệp Mặc luyện chế ra 4 lò thảo hoàn đan, tổng cộng được 10 viên, đã khiến hắn rất vui. Hắn đầu tiên là luyện chế được đan dược hạng nhất, mặc dù chỉ được 5 viên, nhưng hắn tin tưởng sau này sẽ luyện chế được ngày càng nhiều đan dược hạng nhất. Hắn đã hiểu được vì sao trước kia hắn luyện chế đan dược nhiều nhất chỉ tới thượng đẳng hoặc là bậc trung, đó là bởi vì môi lửa của hắn chưa tới. Hiện giờ có vụ liên tâm hỏa hỗ trợ, phẩm chất đan dược mà hắn luyện chế đã được nâng cao rất nhiều. Luyện chế được thảo hoàn đan chứng tỏ Diệp Mặc chính thức trở thành một đan vương nhất phẩm, nhưng hắn biết hiện tại cho dù là thiên đan tam phẩm hắn cũng có thể luyện chế ra được. Luyện chế xong thảo hoàn đan, Diệp Mặc lại luyện chế một lò ngũ nguyên đan và 5 lò phục thần đan, lúc này mới thu hồi lò luyện chuẩn bị đi ra. Một lò ngũ nguyên đan mà Diệp Mặc luyện chế được 6 viên, và đối với phục thần đan thì mỗi lò để luyện chế được 6 viên, 5 lò phục thần đan hắn tổng cộng luyện chế ra 30 viên. Nghĩ lại ngày đó hắn lãng phí mấy lò dược liệu mới luyện chế ra một viên ngũ nguyên đan, Diệp Mặc lúc này mới cảm giác được hắn thực sự tiến bộ cỡ nào. Tiêu hủy toàn bộ y phục trên người, thay đổi một bộ quần áo mới, lại lấy cửu biến xuống đem tất cả những thứ đáng giá để hết vào trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc mới dự định đi ra. Nhưng sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Mặc. Hắn cảm giác ý nghĩ này của mình dường như có chút may mắn. Nếu chẳng may chính lúc mình đi ra vừa vặn gặp phải hai tu sĩ hư thần còn đang đứng chờ trước mặt thì làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể đem tiền đặt cược để trên khía cạnh may mắn được. Sự kiên nhẫn của tu sĩ hư thần chắc chắn là không kém, không cần nói tới việc là liên tục tìm kiếm chỗ này hơn một tháng, ngay cả là tìm kiếm mấy năm cũng vẫn có khả năng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền thay đổi ý định, hắn liền thả vô ảnh ra, sau đó để cho vô ảnh cõng theo thế giới trang vàng mà chạy. Vô ảnh đã là linh trùng của hắn, hắn hoàn toàn có thể thông qua vô ảnh để xem xét tình huống bên ngoài. Tuy rằng như vậy vẫn chưa phải kế sách vẹn toàn, nhưng Diệp Mặc cho rằng như vậy thì an toàn hơn nhiều so với bản thân hắn tự mình đi ra. Chung quy là sợ chết thôi. Dù sao bộ dáng như vậy của vô ảnh trong thế giới hoàng dã là rất nhiều, chỉ cần không bị thần thức của hai tu sĩ hư thần quét tới thì không có vấn đề gì. Khi vô ảnh mang theo thế giới trong vàng đi ra, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm nhẹ nhẹ. Hắn bỗng nhiên hiểu được mình để vô ảnh chạy ra tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Tuy rằng hắn còn chưa phát hiện nguy hiểm này từ chỗ nào phát ra, nhưng hắn có thể biết một khi thân hình của hắn mà bại lộ thì coi như xong đời. Sau khi cảm nhận được nguy hiểm dọc theo đường đi, Diệp Mặc càng cực kỳ là cẩn thận. Hắn cũng không yêu cầu vô ảnh phải đi nhanh, mà là vừa đi vừa xem xét. Gần 10 ngày, vô ảnh mang theo Diệp Mặc đi được gần 4.000 dặm, cảm giác nguy hiểm dần dần biến mất. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ đến nơi này đã khá an toàn định tăng tốc trở về, thì trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảnh giác. Hắn không dám bỏ qua cảnh giác của chính mình. Sau khi tu luyện tam sinh quyết thì độ mẫn cảm với hắn, với thiên địa vạn vật, còn có khiếu giác cảm nhận được nguy hiểm đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Diệp Mặc để cho vô ảnh dừng lại, đối mặt với hư thần hắn không dám có chút sơ suất nào. Hắn thông qua tầm mắt vô ảnh cẩn thận quan sát bốn phía. Sau 2 giờ, Diệp Mặc đứng dưới một gốc cây dài khoảng 2-3 trượng. Hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Ở phía trước có một luồng cấm chế bí mật, hơn nữa còn là cấm chế ghi lại hình ảnh xảy ra ở đây. Một khi mà hắn đi qua luồng cấm chế này thì động tác của hắn sẽ bị sao chép lại. Diệp Mặc nhìn thấy luồng cấm chế vô biên này mà trong lòng âm thầm ngạc nhiên thán phục. Thủ đoạn của tu sĩ hư thần thực sự là khí phách. Cái này không khác gì là cửa kiểm tra kim loại ở các sân bay. Một đoạn cấm chế dài như vậy, cho dù là dùng vật liệu kém nhất thì cũng cần vô số linh thạch để bố trí. Mình chỉ đoạt đi một quyển sách mà thôi, có cần phải làm căng đến vậy không? Tuy rằng Diệp Mạc khẳng định cho dù cấm chế của hai tu sĩ hư thần này bố trí thì cũng không có khả năng đem toàn bộ cái phạm vi 50.000 dặm làm thành một vòng tròn được, nhưng mà hắn vẫn chưa tới chỗ khác để thử nghiệm. Chẳng sợ tu vi trận pháp cấm chế của hắn lợi hại hơn so với hai tu sĩ hư thần này, nhưng Diệp Mạc biết tu vi thực tế của hắn thì kém quá xa so với người khác. Cấm chế nơi này bị hắn phát hiện ra, nếu như hắn tìm một chỗ không cách nào phát hiện ra cấm chế để đi qua, mà chẳng may cái chỗ cấm chế bí mật hơn ở đây nữa, vậy thì còn không bằng cứ đi qua luôn từ nơi này. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng Diệp Mặc vẫn để cho vô ảnh đi một vòng tròn lớn. Một vòng này chẳng những hắn hiểu được hai tu sĩ hư thần kia quyết tâm bắt hắn bằng được, đồng thời cũng hiểu được cảm giác nguy hiểm khi hắn mới đi ra là cái gì. Kể bên này mấy chục ngàn dặm đều đã bị hai tu sĩ hư thần bố trí vô số cấm chế ghi hình. Một khi phát hiện ra hình ảnh của hắn, hai tu sĩ hư thần kia bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ngay trước mặt hắn mà vồ. Diệp Mặc toát ra đầy một thân mồ hôi lạnh. Đây thực sự quá nguy hiểm rồi, nếu như không phải lúc đó hắn thông minh dùng vô ảnh đi thay, thì thực sự đúng là không chừng lúc này đã bị hai người kia bắt lại ngay cắn cuốc rồi. Một ngày sau, Diệp Mặc khống chế vô ảnh trực tiếp là đi xuyên qua cấm chế. Sau khi rất nhanh vô ảnh bay ngang qua khoảng cách 20.000 dặm, Diệp Mặc xác định nơi này đã rời khỏi phạm vi theo dõi của hai gã tu sĩ hư thần. Thì hắn mới từ trong thế giới trăng vàng đi ra, bước lên phi vân trùy rồi dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi. Tu vi của Diệp Mặc tuy rằng không cao nhưng mà tình huống hắn trải qua cũng không ít, tâm lý và cách xử sự sẽ không kém so với tu sĩ hư thần bình thường. Khi hắn nhìn thấy cấm chế theo dõi kia còn có vô số các cấm chế ghi hình thì liền biết được kết quả xấu nhất là gì. Nhiều cấm chế theo dõi như vậy, vô ảnh cho dù là nhỏ cũng sẽ dừng ở trong cấm chế theo dõi. Hơn nữa chỗ vô ảnh xuất hiện và đường lối đi lại sẽ khiến ánh mắt của hai tu sĩ hư thần ghim vào người vô ảnh. Bọn họ sở dĩ không chú ý tới vô ảnh là vì tu vi của mình mới là trúc cơ mà thôi, vốn là không có bất kỳ biện pháp nào dán thân lên người của vô ảnh, bởi vì bọn họ không biết mình có thế giới trang vàng. Nhưng Diệp Mặc lại biết bọn họ sẽ điều tra sự quỷ dị của vô ảnh, đó chỉ là vấn đề của thời gian. Cũng may Diệp Mặc cũng không sợ, bởi vì vô ảnh quán cho tới bây giờ còn chưa bị ai nhìn thấy, người đã thấy qua vô ảnh thì đều đã chết cả. Về sau chỉ cần hắn không để lộ vô ảnh trước mặt người khác, hai tu sĩ hư thần này cũng sẽ không điều tra được việc mà hắn đã làm. Lại qua vài ngày, Diệp Mặc vòng vo qua mấy chuyển tống trận, lúc này mới trở về tới thành Hà Châu. Đến thời điểm hiện tại, Diệp Mặc đi ra ngoài đã là hơn 2 tháng, mà ngay cả Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cũng không có lòng dạ nào mà tu luyện, họ đều lo lắng chờ Diệp Mặc trở về. Thấy Diệp Mặc trở về, tất cả mọi người đều vui mừng chạy tới, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng trở nên vui vẻ, lúc này Diệp Mặc mới cảm nhận được những chuyện trước kia hắn làm mạo hiểm cỡ nào. Một khi mắn xảy ra chuyện, dựa vào tu vi của Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thì có thể tưởng tượng được hậu quả của họ sẽ ra sao. Diệp Mặc kéo Diệp Lăng đang định nói chuyện với Trần Tiểu San thì lại vui vẻ nói, chị Trần, chị đã kết thành kim đan rồi sao? Không đợi Trần Tiểu San trả lời, Tống Anh Trúc đã nói, chị Trần kết thành kim đan đã nửa tháng, Nhan quản gia cũng có lòng sang đây chúc mừng, đến cả thành chủ thành Hà Châu cũng cho người mang quà tới. Trần Tiểu San mắt đỏ lên kích động nói, Diệp đại ca, cảm ơn anh, nếu như không có anh thì có lẽ cả đời này tôi không thể kết thành kim đan. Trần Tiểu San, tôi thực sự không tưởng tượng được là có một ngày tôi kết thành kim đan. Trần Tiểu San trong lòng kích động mà không cách nào nói hết tâm trạng của mình. Cô xuất thân từ một gia tộc tu chân có quy mô bậc trung, thì là từ đời ông nội cô trở đi thì tư chất tu luyện bình thường, tư chất của cha cô lại càng thường hơn, không có cách nào được hưởng thụ tài nguyên của gia tộc. Cuối cùng cha cô bị phái ra ngoài để làm kinh doanh, rồi sau qua một hồi tai nạn, cha mộ mẹ cô đều bỏ mạng, chỉ để lại một mình cô. Sở dĩ có 2 triệu linh thạch, đó là 3 đời nhà cô tích lũy được, để sau này có một ngày chi nhánh, nhà họ có một tu sĩ kim đan. Nhưng ông nội và cha cô không thể tưởng tượng được là chân gia, đến chi của chân Tiểu San thì chỉ còn lại một mình cô, lại là một đứa con gái. Để hoàn thành di nguyện của bố và ông nội, chân Tiểu San trước giờ vẫn mang theo số linh thạch này khắp nơi, mục đích chính là để tìm cơ duyên kết đan. Khiến chân Tiểu San cảm giác được sự may mắn, chính là cô không những gặp Tố Đan Thảo mà còn quen được một linh đan sư cao cấp như Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng cảm thấy vui mừng thay cho chân Tiểu San, hắn gật đầu rồi nói, chị Trân, chị có thể kết thành kim đan, thứ nhất là nhờ vào cơ duyên của chị, thứ hai là sự cố gắng của chị, tôi chỉ giúp được chút chuyện nhỏ mà thôi. Trân Tiểu San lại lắc đầu nói, tôi cũng tự biết thân biết phận, lời cảm ơn tôi không dám nói nhiều nữa, sau này ngành dược khoa hạ chính là nhà của tôi. Được, Diệp Mặc đợi chính là câu nói này của Trân Tiểu San, hắn lập tức trả lời. Chị Trân, chị nhất định sẽ không hối hận về sự lựa chọn này. Yên tâm đi, nửa năm sau tôi sẽ ra ngoài một chuyến, khi quay về nhất định sẽ mang cho chị pháp bảo tốt nhất. Hay là bây giờ chị đến Tiên Bảo Lâu chọn trước hàng đi. Trân Tiểu San khẽ mỉm cười nói, cảm ơn, nhưng Nhan quản gia khi đến đây cũng đã tặng tôi một kiện linh khí hạ phẩm rồi, tạm thời tôi không cần pháp bảo khác nữa. Diệp Mặc cũng không trả lời lại, linh khí hạ phẩm mặc dù là không tồi nhưng hắn cảm thấy nếu như đã là người của ngành dược hoa hạ thì nên dùng pháp bảo tốt nhất. Thế nhưng chi nhánh Tiên Bảo Lâu ở Hà Châu Diệp Mặc cũng đã xem qua, thứ tốt nhất trong đó là đan dược, về phần linh khí thì dường như không có cái nào có cấp bậc đặc biệt cao. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc vẫn quyết định tự mình luyện chế ra một thanh đao để dùng trước, đợi sau khi đến thành Toái Diệp thì hắn lại tới cửa hàng pháp bảo lớn để ngó qua xem thế nào. Nhìn Tô Việt và Thịnh Dực Trung ở một bên không ngừng hâm mộ, Diệp Mặc cười nói, hai người cố gắng tu luyện đi, không cần lo lắng về vấn đề trúc cơ đan. Còn Tôn Chí Xài và chị Ngu đâu? Ngoài Diệp Mặc ra thì Tôn Chí Xài bây giờ là người luyện đan thứ hai của ngành dược hoa hạ, mặc dù chỉ là luyện đan sư bình thường nhưng tu sĩ luyện khí ở thành Hà Châu không ít, tiêu hao những đan dược bình thường cũng tương đối lớn. Nhà của Tôn sư huynh có chút chuyện, tạm thời phải về nhà một chuyến, sư phụ thì còn đang bế quan, Diệp Lăng vội nói. Diệp Mặc gật đầu, hắn vừa định để cho Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đi tu luyện trước thì Diệp Lăng lại nói tiếp, anh, trước khi Tôn Chí Xài về nhà có nói trước khi Nhan quản gia đến chúc mừng chị Trân có cãi nhau với ai đó, hình như còn nhắc tới tên của anh, hình như là vì chuyện của anh mà cãi nhau với người khác thì phải. Diệp Mặc hơi sửng sốt, vì mình là một linh đan sư mới chiếm được sự quan trọng của Nhan Tranh, hơn nữa hắn tính toán cũng không để Nhan Tranh thiệt thòi gì, tỷ lệ đan dược 7 phần cho dù là linh đan sư cao minh cũng không chắc có thể đạt tới, ngoài trừ mảnh đất ngành dược hoa hạ hắn căn bản cũng không thiếu Nhan Tranh gì cả. Nếu như vậy lần Nhan Tranh lại vì chuyện gì của hắn mà đi cãi nhau với người ta? Thấy Diệp Mặc không trả lời, Tống Anh Trúc mới nói, ông xã, cha của Nhan Tranh nghe nói là trưởng lão của Tiên Bảo Lâu, cho nên quyền lực của Nhan Tranh ở Tiên Bảo Lâu chi nhánh Hà Châu là không nhỏ, gã đem mảnh đất tư hữu của ngành dược hoa hạ giao cho chúng ta, khiến cho một quản gia khác của Tiên Bảo Lâu không hài lòng. Nghe nói hai người họ vì chuyện này mà cãi nhau vài lần, lần này Nhan Tranh muốn thay mặt Tiên Bảo Lâu đến chúc mừng chị Trân, phòng trưng gã quản gia kia không muốn, vì chuyện này nghe nói linh khí tặng cho chị Trân là do Nhan Tranh tự bỏ tiền túi ra mua. Diệp Mặc nhíu mày trầm giọng nói, vậy Tôn Chí Xài làm sao biết được việc này? Tống Anh Trúc nói thẳng, Tôn Chí Xài nói anh ta có một người bạn làm tiểu nhị trong Tiên Bảo Lâu, những gì mà Nhan Tranh và quản sự kia cãi vã, bạn của anh ta đều nghe thấy hết. Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hắn sở dĩ có thể sống yên ở thành Hà Châu, nguyên nhân lớn nhất là có sự ủng hộ của Nhan Tranh. Còn sau lưng Nhan Tranh lại có Tiên Bảo Lâu chống lưng. Một khi mà không có được sự ủng hộ của Tiên Bảo Lâu thì hắn tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Bạn của Tôn Chí Xài chỉ là một tiểu nhị, có thể nghe được nhiều như vậy thì có thể khẳng định nội dung cãi vã nhiều hơn nữa. Tên tiểu nhị này phỏng chừng không nghe thấy. Diệp Mặc lần đầu tiên cảm nhận được sự khổ sở của việc ăn nhờ ở đậu. Ngày trước khi mình ở Lạc Nguyệt lúc đó tự nhiên thoải mái biết bao nhiêu. Từ việc không thể tu luyện ra thì đâu cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Thực lực ơi là thực lực, không có thực lực thì không có địa bàn của mình, mà không có địa bàn của mình mãi mãi chỉ có thể ăn nhờ ở đậu người khác. Diệp Mặc lần đầu tiên có suy nghĩ rời khỏi thành Hà Châu, không có sự ủng hộ của Tiên Bảo Lâu, cho dù ngành dược hoa hạ có hai kim đan thì hắn cũng không thể đối đầu với vạn đan các được. Mọi người cứ đi tu luyện trước đi, cố gắng đạt tới trúc cơ sớm một chút, anh đi thăm chị Ngu. Diệp Mặc muốn biết tu vi của Ngu Vũ Thiên có phải đã đạt tới kim đan viên mãn hay chưa. Hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng khắc khổ tu luyện, hơn nữa tỳ chất nghịch thiên, lúc này mới chỉ vài ba tháng đã tới luyện khí tầng 8, chắc là không cần thời gian một năm hai người họ có thể trúc cơ thành công. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng biết Diệp Mặc muốn tìm sư phụ của các cô, hai người cũng không nói gì thêm, bọn họ hiểu chỉ có tu luyện nhanh thì mới giúp được Diệp Mặc, nếu không ở lại đây chỉ vướng bận cho hắn. Sau khi hai người rời khỏi, Diệp Mặc ở một mình trong phòng suy nghĩ hồi lâu, quyết định xem tu vi của Ngô Vũ Thiên rồi tính tiếp. Nếu như hai tháng sau mà Ngô Vũ Thiên có thể thăng cấp Nguyên Anh, hắn sẽ một mình đến thành Toái Diệp để tham gia đại hội luyện đan của danh nhân đường. Có một Nguyên Anh ở bên cạnh Tống Anh Trúc và Diệp Lăng thì hai người chắc chắn là không có chuyện gì. Nhưng nếu Ngô Vũ Thiên không thể thăng cấp Nguyên Anh thì hắn dẫn tất cả mọi người đi theo cùng nhau đến thành Toái Diệp. Chị Ngô, xuất quan rồi sao? Diệp Mặc không ngờ hắn còn chưa tìm Ngô Vũ Thiên thì Ngô Vũ Thiên đã tới. Khi thần thức của Diệp Mặc quét tới Ngũ Vũ Thiên, lập tức bất ngờ vui mừng nói, chị Ngu, chị đã vào kim đan viên mãn rồi sao? Ngũ Vũ Thiên lúc đầu thăng cấp kim đan viên mãn cũng rất vui, nhưng khi Diệp Mặc nói ra thì cô lập tức rung động nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc đường đường là một tu sĩ trúc cơ tầng 6 nhưng không ngờ lại có thể nhìn ra cô đã là tu sĩ kim đan viên mãn rồi. Chuyện này quả thực hết sức là nghịch thiên. Nhưng cô nghĩ Diệp Mặc đến tuổi này rồi cũng là một đan vương thì lập tức không nói gì. Chuyện nghịch thiên hắn có quá nhiều, cô cũng thành thói quen. Diệp Mặc thấy vẻ mặt Ngũ Vũ Thiên lập tức hiểu ra cô đang nghĩ cái gì. Bản thân mình là vì tam sinh quyết, những chuyện nằm ngoài dự liệu người khác là quá nhiều. Hắn cũng không giải thích nhưng vội vàng nói, chị Ngu, đây là Thảo Hoàn Đan, khi nào thì chị kết anh, tôi sẽ giúp chị hộ pháp. Anh luyện chế Thảo Hoàn Đan rồi sao? Ngũ Vũ Thiên mặc dù tin chuyện Diệp Mặc nói hắn là đan vương, nhưng khi Thảo Hoàn Đan thực sự đặt ở trước mặt cô vẫn không thể ngăn chặn sự sung sướng trong lòng. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, những chuyện mà tôi đã đồng ý thì tôi sẽ không có lừa dối ai cả. Ngũ Vũ Thiên ron rảy đón nhận Thảo Hoàn Đan, mặc dù tu luyện chính là phải theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng mà khi Nguyên Anh Kỳ ở ngay trước mắt cô vẫn không thể khống chế được mà kích động. Sau một lúc lâu Ngũ Vũ Thiên mới bình tĩnh lại, cô nhận Thảo Hoàn Đan rồi nói, cảm ơn, chỉ có điều là tâm trạng tôi lúc này không nên kết anh, tôi định dùng nửa tháng chuẩn bị, cuối tháng này mới kết anh, tôi thấy 28 đẹp ngày. Diệp Mặc biết rằng kết anh không phải là chuyện đơn giản, hắn cũng biết cái mà Ngũ Vũ Thiên đang lo lắng là cái gì. Dù sao so với tu sĩ kim đan, nhãn hiệu lâu đời, thời gian mà Ngũ Vũ Thiên từ kim đan hậu kỳ lên đến kim đan viên mãn là quá ngắn, không có tích lũy nhất định, hơn nữa cũng không chuẩn bị được nhiều để mà kết thành nguyên anh. Kết anh thì sẽ gặp phải lôi kiếp nguyên anh, nếu như không được chuẩn bị kỹ, nhẹ thì trọng thương, tu vi thụt lùi, nặng thì mất mạng. Cái mà Ngũ Vũ Thiên lo lắng chính là nguyên anh lôi kiếp. Sau khi hiểu được thứ mà Ngũ Vũ Thiên lo lắng, Diệp Mặc liền nói thẳng, chị Ngu, nếu như chị tin tôi, khi chị kết anh tôi sẽ giúp chị hộ pháp, tôi tin rằng như vậy lôi kiếp nguyên anh chắc chắn không còn là vấn đề. Tu sĩ chỉ sau khi tu luyện đến nguyên anh mới có thể nghênh đón lôi kiếp thứ nhất. Lôi kiếp này chính là lôi kiếp nguyên anh, đồng thời nó cũng được gọi là lôi kiếp tứ cửu, tổng cộng có 36 đường lôi kiếp, à gọi là tứ cửu tại vì 4 x 9 bằng 36. Diệp Mặc sở dĩ dám nói ra điều này đó là bởi vì sau khi trải qua lôi điện phù lần đó thì hắn biết lôi điện đối với hắn thực ra lại là vật đại bổ, là thứ tốt để hắn tu luyện lôi hệ. Suy nghĩ của hắn là sao làm suy yếu lôi kiếp của Ngũ Vũ Thiên rồi biến lôi kiếp thành lương thực của hắn. Ngũ Vũ Thiên nghe Diệp Mặc nói xong liền ngạc nhiên nhìn hắn hồi lâu rồi mới lên tiếng. Anh chắc không phải là muốn giúp tôi ngăn cản lôi kiếp lại đấy chứ. Lôi kiếp nhất định phải để bản thân tự đối mặt, người ngoài không thể nhúng tay. Chẳng lẽ điều này anh không biết sao? Còn một câu nữa mà Ngũ Vũ Thiên vẫn chưa nói ra là cho dù lôi kiếp có thể để người khác can thiệp, nhưng hắn chỉ có tu vi trúc cơ, đối mặt với lôi kiếp thì chủng phỏng chừng một đường là ngoẹo. Diệp Mặc xấu hổ gãi đầu, hắn quả thực không biết lôi kiếp người khác không thể giúp, nhưng hắn lập tức nghĩ ra cách của mình, không có tính là trực tiếp đi giúp đỡ. Được hay không thì vẫn phải trao đổi cụ thể với Ngũ Vũ Thiên rồi tính tiếp. Nửa tháng sau, trên một cánh đồng hoang vu cách thành Hà Châu khoảng 2000 dặm, Diệp Mặc đang gắng sức giúp Ngũ Vũ Thiên bố trí trận pháp độ kiếp. Mặc dù Ngũ Vũ Thiên không tin là Diệp Mặc có thể giúp cô, nhưng Diệp Mặc nhiều lần khuyên bảo, cô cuối cùng đồng ý ở ngoài tụ linh trận để cho Diệp Mặc bố trí hộ trận. Đối với việc Diệp Mặc đến cả hộ trận độ kiếp cũng có thể bố trí được, Ngũ Vũ Thiên hoàn toàn không muốn suy nghĩ nhiều. Cô cho rằng Diệp Mặc chính là một đồ quái thai. Những chuyện mà hắn làm hết lần này đến lần khác đều nằm ngoài dự liệu của cô. Bây giờ cô rõ ràng đã chết lặng. Ngũ Vũ Thiên mặc dù cũng hiểu một chút về trận pháp, nhưng tu vi trận pháp so với Diệp Mặc thì kém rất xa. Diệp Mặc bố trí đương nhiên không chỉ có một trận pháp phòng hộ, mà bố trí chủ yếu là trận pháp dẫn lôi và trận pháp chữ lôi. Từ một tấm lôi điện phù của tu sĩ trúc cơ lần trước khiến hắn tăng lên một tầng, Diệp Mặc vẫn nghĩ nơi phát ra lôi điện. Cho nên cơ hội mà Ngũ Vũ Thiên độ lôi kiếp nguyên anh lần này, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Sở dĩ bố trí thêm một trận pháp chữ lôi đó là Diệp Mặc sợ chẳng may lôi nguyên dẫn tới quá lớn, hắn chưa kịp hấp thu thì đã bị bùng nổ, vậy thì toi đời. Cho nên để đề phòng chẳng may, Diệp Mặc bố trí thêm một trận pháp chữ lôi nữa. Tôi phải bắt đầu đây. Ngũ Vũ Thiên thấy Diệp Mặc đã bố trí xong trận pháp thì mở miệng, những gì có thể chuẩn bị cô đã làm hết rồi. Nếu như vẫn không thể vượt qua lôi kiếp, vậy thì vận mạng của cô nó đã thế rồi. Cho nên Ngũ Vũ Thiên trong lòng khá là bình tĩnh. Diệp Mặc bố trí trận pháp xong, thấy Ngũ Vũ Thiên chuẩn bị độ lôi kiếp, hắn vội vàng quay trở lại mắt trận của trận pháp dẫn lôi. Hắn đã tính toán xong phạm vi của lôi kiếp, đồng thời cũng biết mắt trận mà hắn vừa bố trí, đứng ở bên cạnh lôi kiếp. Sở dĩ làm vậy đó là vì hắn tin tưởng, với tu vi trúc cơ tầng 8 của hắn, hẳn là không dẫn nổi phản ứng của lôi kiếp. Trần Tiểu San thấy Diệp Mặc đã ngồi yên, còn chị Ngu thì đã nuốt đan dược, căng hồi hộp đứng ở xa xa, đợi lôi kiếp tới. Cô là tu sĩ kim đan cao nhất, ngoại trừ Ngu Vũ Thiên ở trong ngành dược hoa hạ. Chị Ngu độ kiếp thì cô nhất định phải chạy tới hộ pháp. Mặc dù không biết tại sao Diệp Mặc lại ở gần chị Ngu như vậy, nói không chừng cũng có thể bị lôi kiếp lan tới. Nhưng Ngu Vũ Thiên đã không còn tinh lực để quan tâm đến chuyện của Diệp Mặc. Sau khi cô nuốt thảo hoàn đan, dưới sự tấn công của linh khí khổng lồ, kim đan đã hoàn toàn được khởi động, đan điền càng giống như một cái máy thổi quét linh khí, công suất lớn. Toàn bộ linh khí của trời đất dường như đã bị cô hấp thu hết, trên trời cuốn thành một cái lốc xoáy lớn. Ngu Vũ Thiên trước giờ chưa từng có kinh nghiệm kết anh, cũng chẳng ai truyền dạy cho cô kinh nghiệm này. Cô chỉ có thể không ngừng vận chuyển công pháp, rồi dựa theo các bước của công pháp chậm rãi khống chế kim đan, hấp thu linh khí. Hai người Diệp Mặc và Chân Tiểu San ngồi bên cạnh, nhìn thấy đây vẫn chưa thể kết anh mà đã gây ra động tĩnh lớn như vậy thì không khỏi thầm chấn động. Hai người chỉ cảm thấy linh khí chung quanh thậm chí là đặc như thực chất, sức mạnh linh khí này căn bản không phải là hiệu quả mà tụ linh trận có thể mang lại. Mặc dù biết rõ trong tình huống tu luyện này chắc chắn làm chơi ăn thật, nhưng Diệp Mặc và Chân Tiểu San không dám tu luyện. Thứ nhất, bọn họ sợ mình tu luyện ảnh hưởng đến Ngu Vũ Thiên kết anh. Thứ hai, bây giờ hai người còn là hộ pháp, không thể chỉ chăm lo cho mình. Mà Ngũ Vũ Thiên thì lại thần vô ngoại vật, chỉ có thể liều mạng khống chế sự xoay tròn của kim đan. Cô thậm chí có cảm giác là một khi kim đan của cô hấp thụ linh khí, bành trướng đến một trình độ nhất định, cô sẽ nổ tung mà chết. Lốc xoáy linh khí càng lúc càng lớn, linh khí chung quanh cả ngàn dặm đều tự động bị lôi cuốn tới. Tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí thì càng giống như cá gặp nước vậy. Lốc xoáy linh khí khổng lồ lập tức bị vô số người chú ý, phần đông tu sĩ đều nhảy lên phi kiếm chạy tới chỗ Ngũ Vũ Thiên kết anh. Phủ thành chủ Thanh Hà Châu, Trương Thừa Phong vừa bưng lên một chén trà, vẻ mặt liền biến sắc. Gã lập tức bay lên trên không của thành Hà Châu, linh khí liên tục bị hấp thụ, cái này tuyệt đối không phải tu luyện có thể dẫn tới. Cho dù là Trương Thừa Phong ở thành Hà Châu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Là có người kết anh sao? Chẳng lẽ là Lỗ Cửu Thanh? Gã không ngờ thực sự kết anh rồi sao? Trương Thừa Phong theo bản năng nói ra, lập tức đạp lên linh khí phi hành, xông về hướng lốc xoáy. Ở bên trong Tiên Bảo Lâu, Nhan Tranh và mấy vị quản gia khác lập tức nhận được tin, cũng chạy tới khu vực có lốc xoáy linh khí. Bành Thị Lòi của Vạn Đan Các sau khi nhận được tin cũng lập tức khiếp sợ đứng dậy. Không ngờ lại có người kết anh ở thành Hà Châu, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại là Lỗ Các Chủ? Nhưng cái này không thể nào. Trước đây không lâu y còn nhận được tin Lỗ Các Chủ còn đang bế quan, hình như kết anh vẫn còn thời gian vài tháng nữa. Nhưng ngay sau đó y không thể ngồi yên được, lập tức phóng phi kiếm chạy khỏi thành. Không lâu sau thì chung quanh trận pháp của Diệp Mặc đã có rất nhiều tu sĩ đến xem kết anh. Chân Tiểu San thấy càng ngày càng có nhiều người đến, lập tức có chút căng thẳng. Diệp Mặc lại thầm hối hận, hắn nên chọn chỗ xa hơn một chút, nơi này thực sự quá gần thành Hà Châu. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, những tu sĩ cao thâm ở gần thành Hà Châu cũng không nhiều, thậm chí cao nhất cũng chỉ là kim đan. Nếu như chạy đến chỗ xa hơn, chẳng may mà gặp phải cao thủ thì không chừng sẽ gay. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đứng lên chắp tay với những tu sĩ chung quanh. Hôm nay là ngày đại hỷ kết anh của trưởng lão ngành dược hoa hạ chúng tôi. Các vị đạo hữu mời đứng cách xa trận pháp khoảng 1000 mét, nếu không sẽ bị cho là khiêu khích với ngành dược hoa hạ. Những tu sĩ đến đây phần đông là từ thành Hà Châu mà tới. Vừa nghe Diệp Mặc nói ngành dược hoa hạ thì mọi người đều biết. Chỉ có điều họ không ngờ ngành dược hoa hạ lại có tu sĩ kết anh. Phải biết rằng thế lực có nguyên anh trong tay thì đâu phải là chỗ nhỏ. Tuy rằng Ngu Vũ Thiên chưa kết anh, nhưng cũng không ai muốn đắc tội với cao thủ tương lai trở thành nguyên anh, cho nên không ai dám tới gần trận pháp, mọi người đều đứng bên ngoài để quan sát. Thật không ngờ là ngành dược hoa hạ lại sắp có tiền bối nguyên anh. Tôi nghe nói ngành dược hoa hạ mới thành lập có nửa năm mà thôi. Anh là chưa thấy qua chuyện đời rồi, một tháng trước ngành dược hoa hạ có một tiền bối kết đan. Không thể nào, ngành dược hoa hạ không thể lợi hại như vậy được. Bọn họ bán đan dược thì đương nhiên là có nhiều đan dược rồi. Thôi đi anh. Anh cho rằng kết đan và đan dược kết anh là rau cải hay sao? Cho dù là Vạn Đan Các thì cũng chưa chắc đã có. Phần đông tu sĩ đều bàn tán nhưng không ai dám bước đến hỏi Diệp Mặc và Chân Tiểu San. Những tu sĩ này chủ yếu đều là luyện khí, đương nhiên cũng có một số là trúc cơ. Còn tu sĩ kim đan vốn dĩ đã rất ít. Chúc mừng Diệp Đan Sư. Không ngờ người của ngành dược hoa hạ lại kết anh. Trương Thừa Phong vừa đến liền nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, mặc dù trong lòng tràn đầy kinh hãi nhưng y lập tức cười ha hả chúc mừng Diệp Mặc, dường như y cố ý đến đây để chúc mừng thì phải. Trong giọng nói có nửa phần coi thường tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ đương nhiên biết Trương Thừa Phong là loại người nào, lần trước y lấy chú nhan đan đi, sau đó chuyện vốn phải làm thì không làm, không cần nói giúp ngành dược qua hạ, cho dù đến một câu cũng không nói, có thể thấy người này thực sự vô tình. Còn y thì lại có thể khiến cho mọi người không nhìn ra nội tâm của mình, thậm chí vẻ mặt của y trước sau như một, nhiệt tình. Nhàn Tranh thì rất vui mừng chân thành bước tới chúc mừng, gã mặc dù nhìn trúng bản lĩnh luyện đan của Diệp Mặc, thỉnh cầu Diệp Mặc giúp đỡ Tiên Bảo Lâu luyện đan, nhưng gã thực tâm là cũng muốn thực lực của ngành dược khoa hạ mạnh lên một chút. Nếu ngành dược khoa hạ có một tu sĩ nguyên anh, thì đến cả vạn đan các cũng không dám động tới ngành dược khoa hạ. Dù sao sức mạnh của tu sĩ nguyên anh, nhưng tu sĩ bình thường căn bản không thể địch lại. Huống chi ở cái thành Hà Châu này, tu sĩ Kim Đan đã là tu vi cao nhất rồi. Bành Thị Lòi lại lạnh lùng nhìn Ngũ Vũ Thiên kết anh, sắc mặt âm trầm. Gã vốn định đợi là Lỗ Các Chủ sau khi bế quan xong sẽ đem ngành dược hoa hạ này nuốt cả da lẫn xương. Nhưng lại không ngờ một tháng trước đây ngành dược hoa hạ có thêm một tu sĩ Kim Đan, còn bây giờ thì lại sắp có một nguyên anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vạn đan các làm sao có thể đối địch với ngành dược hoa hạ được. Ngô Vũ Thiên biết là chung quanh có rất nhiều người đến, nhưng lúc này cô căn bản không có tâm trí đi quan sát người chung quanh. Kim đan trong cơ thể cô dường như đã bành trướng đến mức cực đại. Khi Ngô Vũ Thiên không biết thế nào cho phải, kim đan của cô ở dưới sự vận chuyển pháp quyết không ngờ lại chậm rãi rạn nứt. Ngô Vũ Thiên trong lòng mừng rỡ, cô biết toái đan là một bước nhất định phải bước qua của Nguyên Anh. Ngô Vũ Thiên có hy vọng rồi càng cố gắng hấp thu linh khí. Sau đó cô khống chế kim đan vỡ vụn ra. Lốc xoáy linh khí mà Diệp Mặc bố trí của tụ linh trận ngày càng lớn, nhưng linh khí này tất cả đều bị Ngũ Vũ Thiên hấp thu hết, nhưng cô dường như vẫn còn liều mạng hấp thu tiếp. Sắc mặt Diệp Mặc đại biến, hắn thậm chí cảm giác linh khí xung quanh không đủ, thật không ngờ là kết anh lại cần tới nhiều linh khí như vậy. Ngũ Vũ Thiên cũng cảm thấy linh khí là không đủ, cô cũng không ngờ là sau khi toái đan xong lại cần một lượng linh khí khủng bố đến vậy. Nhưng cô biết lúc này cũng chưa phải là lúc quá cần đến linh khí. Một khi toái đan chậm rãi thành anh, lượng linh khí cần đến mới là thực sự nhiều. Nhưng lúc này cô cũng bất chấp, tùy tay ném hết linh thạch trong nhẫn chữ vật vào tụ linh trận. Trong lòng cô cũng cảm kích Diệp Mặc, may mà Diệp Mặc bố trí tụ linh trận này, nó tốt hơn nhiều so với của cô bố trí. Nếu không có tụ linh trận này thì cô căn bản đã thất bại, lúc đó còn chưa có đến lôi kiếp. Diệp Mặc nhìn thấy Trương Thừa Phong đương nhiên cũng thấy, ánh mắt của Nhan Tranh và Bành Thị Lòi cũng không tầm thường đã nhìn ra. Bành Thị Lòi khóe miệng cười lạnh, đến linh thạch cũng chuẩn bị không tốt mà đã đi kết anh, đúng là nghe con mới đẻ thì không biết sợ cọp, nhưng trong lòng y thì lại rất vui mừng, y còn ước gì Ngũ Vũ Thiên kết anh thất bại. Diệp Mặc ngược lại rất bình tĩnh, trong nhẫn chữ vật quán còn 700-800 ngàn linh thạch trung phẩm, còn có hơn ngàn linh thạch thượng phẩm nữa, số linh thạch này đến lúc cần hắn sẽ ném tất vào trong tụ linh trận. Mặc dù là biết trên người Trương Thừa Phong nhất định có một lượng lớn linh thạch, nhưng Diệp Mặc căn bản không có ý mượn linh thạch của gã. Nếu như gã muốn giúp đỡ thì nhất định sẽ lấy linh thạch ra, còn nếu như gã đã không chủ động giúp mà có hỏi mượn thì cũng sẽ đắc tội với tên tiểu nhân này. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết suy nghĩ và diện mạo của tên này hoàn toàn trái ngược, gã tuyệt đối không muốn Ngũ Vũ Thiên kết anh thành công đâu. Nhan Tranh thì trái lại có thể mượn, nhưng Diệp Mặc cũng sẽ không hỏi. Nhan Tranh chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ, cho dù có linh thạch cũng sẽ không có bao nhiêu. Nhưng Nhan Tranh lúc này lại bước tới trước mặt Diệp Mặc lấy túi chứa vật đưa cho hắn. Chỗ linh thạch này anh lấy dùng trước đi, nếu không đủ tôi sẽ lập tức quay về lấy thêm. Diệp Mặc nhận lấy túi chứa vật kiểm tra một chút, phát hiện bên trong thậm chí có 50 ngàn linh thạch thượng phẩm. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Nhan Tranh chỉ là một quản gia tại sao có nhiều linh thạch như vậy? Phải biết rằng 50 ngàn linh thạch thượng phẩm sẽ giúp được Ngũ Vũ Thiên rất nhiều, so với là 500 ngàn linh thạch trung phẩm cơ mà. Anh Nhan, cảm ơn anh. Diệp Mặc tôi sau này tất có hậu tạ. Diệp Mặc biết lúc này không phải thời điểm khách sáo, hắn trực tiếp nhận lấy linh thạch. Có linh thạch rồi, trong lòng Diệp Mặc rất yên tâm. Hắn liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy Trương Thừa Phong đang nói chuyện cùng mấy tu sĩ kim đan sơ kỳ giống như không có chuyện gì xảy ra, cứ như căn bản không biết là Ngũ Vũ Thiên đang gặp khó khăn vậy. Diệp Mặc cười khẩy trong lòng, gã họ Trương này lấy không quán một viên chú nhàn đan, không ngờ còn vô tình như vậy. Nhan Tranh khẽ mỉm cười đang định nói chuyện, lại nghe bên cạnh có tiếng hử lạnh. Nhan quản sự, không ngờ anh lại lấy linh thạch của Tiên Bảo Lâu cho người khác, anh giỏi thật đấy. Nhan Tranh nhìn thấy người vừa nói, cau mày lạnh giọng nói. Vị quản gia, anh có chính mắt nhìn thấy tôi lấy linh thạch của Tiên Bảo Lâu hay không? Đó đều là đồ của tôi, tôi tặng cho Diệp Mặc chẳng lẽ không được sao? Diệp Mặc nhìn người đàn ông đứng cạnh nói chuyện, mặt mũi bóng loáng, người giống như một con lợn béo, cái bụng to tròn, hai mắt tam giác khiến cho người khác nhìn đã không ưa. Nếu như nói Trương Thừa Phong là một anh chàng đẹp trai thì phỉ quản sự này tuyệt đối là một tên xấu, xấu nhất mà Diệp Mặc đã từng gặp. Phỉ quản gia thấy Diệp Mặc nhìn về hướng gã, khinh thường cười khẩy một tiếng mà nói, vậy sao? Sao tôi lại nghe nói địa bàn của ngành dược Hoa Hạ là do Nhan quản sự tự mình tặng cho? Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm hay sao? Chẳng phải miếng đất đó mà lại là miếng đất tư nhân của Nhan quản sự ư? Nhan Tranh không còn mặt mũi gì trước mặt Diệp Mặc, thẳng thắn lạnh lùng nói, là tôi tặng thì anh làm sao? Phỉ Du, anh có tư cách gì mà hỏi quyết định của tôi? Đừng để cho mình không còn chút mặt mũi nào như thế. Phỉ Du điềm nhiên như không có chuyện gì, cười một tiếng, tôi chỉ sợ có người ăn lương ở một nơi lại làm cho người khác, nói không chừng ngày nào đó kẻ đứng sau ngã rồi, tôi xem mấy người còn có tư cách gì để mà kiêu ngạo. Phỉ Du. Diệp Mặc nhìn tên quản sự đầu dầu mỡ bóng loáng mà trong lòng cảm thấy chán ghét, người này tên Phỉ Du thì quả thực đặt không sai chút nào. Phỉ Du ở đây là dầu mỡ, đồng âm với từ Phỉ Du. Nhan Tranh cũng không để ý đến gã mà chắp tay xin lỗi Diệp Mặc, anh Diệp thật ngại quá. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, anh Nhan yên tâm, tôi cũng chẳng so đo với một con chó sủa bậy làm gì. Phỉ Du nghe xong câu nói của Diệp Mặc thì sắc mặt tối sầm lại, há miệng ra định nói gì đó nhưng lại bị Diệp Mặc ngắt lời. Diệp Mặc không thèm nhìn gã mà nói với Trần Tiểu San, chị Trần, chị phụ trách bên ngoài trận pháp, chỉ cần có người tiến vào khoảng 1 km lập tức giết không tha, để tôi đi xem chị ngu thế nào. Thấy Diệp Mặc tiến vào trận pháp, Phỉ Du sắc mặt thay đổi mấy lần, dường như lại nghĩ tới chuyện gì đó, khóe miệng hiện lên nụ cười khẩy mà không nói gì thêm. Đến khi Diệp Mặc vào trong trận pháp, Trương Thừa Phong mới để ý tới Diệp Mặc, mặt mày vẫn hớn hở, dường như vì Ngu Vũ Thiên mà cảm thấy vui mừng vậy. Sau khi Ngưu Vũ Thiên ném linh thạch của mình vào tụ linh trận, cảm giác linh khí tràn trề, kim đan vỡ vụn chậm rãi kết lại tạo thành hình dáng nguyên anh. Trong lòng cô không có bất kỳ dao động nào, toàn tâm toàn ý vận chuyển pháp quyết để ngưng tụ nguyên anh. Diệp Mặc phát hiện trên đỉnh đầu Ngưu Vũ Thiên lốc xoáy linh khí khổng lồ, thì lập tức biết là đây là thời điểm mấu chốt của Ngưu Vũ Thiên kết anh. Lúc này chắc chắn là cần một lượng lớn linh khí, hắn không chút nghĩ ngợi lấy tất cả linh thạch trên người mình và cả linh thạch mà Nhan Tranh đưa cho toàn bộ ném vào tụ linh trận. Thấy Diệp Mặc trong chốc lát lấy ra gần 1 triệu linh thạch trung phẩm, 50.000 linh thạch thượng phẩm, những người chung quanh đều ngạc nhiên thán phục. Nếu như số linh thạch này là Ngũ Vũ Thiên lấy ra thì không phải nói, số linh thạch này đối với tu sĩ kim đan cũng không tính là gì, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ mà nói thì đây tuyệt đối là một khối tài sản khổng lồ. Sắc mặt Trương Thừa Phong vẫn bình thường khi thấy Diệp Mặc lấy ra nhiều linh thạch như vậy, nhưng trong lòng lập tức là dao động. Gã biết Nhan Tranh lấy linh thạch đưa cho Diệp Mặc, nhưng không ngờ trên người Diệp Mặc lại có nhiều linh thạch đến thế. Chẳng lẽ ngành dược Hoa Hạ lại kiếm được khẩm vậy sao? Trương Thừa Phong cảm thấy gã hình như phải đi tìm hiểu ngành dược Hoa Hạ này một chút. Cảm nhận được lốc linh khí bỗng chốc nhiều hẳn lên, Ngưu Vũ Thiên nhìn Diệp Mặc gật đầu, trong lòng càng thêm cảm kích. Không phải là cô không chuẩn bị linh thạch, mà vì tài lực có hạn. Lốc xoáy linh khí trên bầu trời trở nên kích động, dường như có tia chớp ở trên không trung. Tất cả mọi người biết lôi kiếp sắp tới, Diệp Mặc khẩn trương nhìn về phía cửa trận dẫn lôi, rồi đi tới ngồi xuống. Nhưng tu sĩ chung quanh thấy Diệp Mặc không ngờ ở lại ngay dưới lôi kiếp của tu sĩ Nguyên Anh mà không lui ra, lập tức kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Sắc mặt Ngưu Vũ Thiên không chút thay đổi, giơ tay, một thanh lam quang kiếm hiện lên trên đỉnh đầu. Thân người vừa động, chân người cũng hiện lên một bộ linh giáp màu lam nhàn nhạt. Diệp Mặc nhìn thấy thì mừng, hắn cho rằng Ngưu Vũ Thiên nhiều nhất chỉ có một thanh linh khí, không thể tưởng được là Ngưu Vũ Thiên còn chuẩn bị cả một hộ giáp là linh khí hạ phẩm, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, còn thanh phi kiếm kia của cô không ngờ đã là linh khí thượng phẩm rồi. Diệp Mặc thầm gật đầu, tu sĩ kim đan cho dù có nghèo đi nữa thì cũng phải có chút nội tình. Cần xoẹt, Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây thì 9 tia sét đã đánh xuống không lệch chút nào, đánh thẳng vào người và phi kiếm của cô. Diệp Mặc không có khởi động trận pháp dẫn lôi, hắn biết 3 tia sét đầu tiên này cần phải để cho Ngưu Vũ Thiên tự mình chống đỡ. Nếu như đến 3 đường sét này mà cô cũng không đỡ được thì trận pháp dẫn lôi của mình chẳng có tác dụng gì mấy. Trận pháp dẫn lôi của hắn đối mặt với lôi kiếp của tu sĩ Nguyên Anh nhiều lắm cũng chỉ dẫn động một lần mà thôi. Sau khi 9 tia sét đánh xuống, tóc tai của Ngưu Vũ Thiên bù xù, nhưng Diệp Mặc lại chú ý đến hộ giáp của cô chỉ dạn nứt một chút. Hắn trong lòng thầm mừng, xem ra chị Ngu chống đỡ lôi kiếp lần thứ nhất cũng khá nhẹ nhàng. Lôi kiếp thứ nhất qua đi, Ngưu Vũ Thiên cũng rất hài lòng, cô đã có chút lòng tin để vượt qua tứ cửu lôi kiếp. Lôi kiếp lần hai dường như còn chậm hơn so với lần một, trên không trung hiện lên tia sét to chỉ khoảng nén nhang. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng lôi kiếp này còn muốn nổi lên một lúc nữa, thì tia sét lớn chừng ngón tay cái đã đánh xuống. Lôi kiếp dường như muốn đánh cho Ngũ Vũ Thiên rơi xuống nền đất vậy, toàn bộ tập trung vào người cô. Trong lòng Diệp Mặc chợt nhói lên, hắn không ngờ là lần lôi kiếp thứ hai lại mạnh hơn lần thứ nhất nhiều đến vậy. Ở dưới ánh sáng xanh, Diệp Mặc còn ngửi thấy mùi khét, hắn lập tức thấy tóc của Ngũ Vũ Thiên đã cháy thành màu đen, còn hộ giáp trên người cô đã nứt ra thành hình mạng nhện. Diệp Mặc có thể khẳng định tấm hộ giáp này của cô không thể chống nổi lần lôi kiếp thứ ba. Mà Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì tia sét lần ba mang theo ánh sáng màu vàng lam giáng xuống, đồng thời đường sét to như ngón cái đánh thẳng vào người Ngũ Vũ Thiên. Cái nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là lôi kiếp lần ba này không ngờ không phải một lần chín đường sét mà mới có một tia xuống trước. Răng rắc một tiếng, hộ giáp linh khí của Ngũ Vũ Thiên kêu lên rồi vỡ vụn. Tám tia sét còn lại đánh xuống ngay sau đó. Ngũ Vũ Thiên biến sắc lập tức phóng phi kiếm trong tay ra. Ngũ Vũ Thiên phun ra một ngụm máu tươi, hộ giáp và thanh phi kiếm trong tay cùng lúc vỡ vụn. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, mặc dù Ngũ Vũ Thiên đã trải qua ba lần lôi kiếp, nhưng hộ giáp và phi kiếm của cô không còn. Lần lôi kiếp thứ tư mạnh nhất này liệu cô có thể vượt qua được không? Tất cả mọi người đều nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của lôi kiếp lần ba. Một số người tâm trí không vững, lòng tự tin càng bị đả kích rất lớn. Vượt ngoài dự đoán của mọi người chính là đường xét thứ tư này lại chậm chạp không có chút động tĩnh nào. Ngũ Vũ Thiên tranh thủ nuốt thêm mấy viên đan dược, đồng thời vận chuyển pháp quyết để rút ngắn quá trình hình thành nguyên anh. Nhưng những người chung quanh lại thấy sắc mặt của cô rất cổ quái. Diệp Mặc thì giật mình, chẳng lẽ lôi kiếp lần thứ tư này lại là tâm lôi? Sau ba nén nhang, Ngũ Vũ Thiên bỗng phát ra tiếng huýt gió thanh thúy, đồng thời tế ra một tấm khiên tròn màu xám, trong tay lại xuất hiện một thanh phi kiếm linh khí, nhưng chất lượng của thanh lần này không giống lần trước, chỉ còn là linh khí trung phẩm. Khi Diệp Mặc thấy tấm khiên tròn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, xem ra Ngũ Vũ Thiên cũng đã chuẩn bị ngoài sức tưởng tượng của hắn. Còn Trương Thừa Phong vừa nãy cười khẩy, thấy Ngũ Vũ Thiên xuất ra tấm khiên tròn, sắc mặt lập tức biến đổi. Gã đã từng chứng kiến nguyên anh lôi kiếp. Sau khi lôi kiếp lần thứ ba phá hủy tất cả những gì mà Ngũ Vũ Thiên có, gã đã nhận định là Ngũ Vũ Thiên độ kiếp thất bại, nhưng không ngờ cô vẫn còn tấm chắn linh khí và phi kiếm linh khí khác nữa. Không trung vốn đang yên tĩnh, bà tỷ xét không hề có điểm báo bỗng đánh xuống, khiến Trương Thừa Phong không cách nào suy nghĩ tiếp. Ba tia sét đầu tiên của lần lôi kiếp thứ tư đã lợi hại hơn lần thứ ba. Ba tia sét này vừa đánh xuống, tấm khiên tròn của Ngũ Vũ Thiên đã dạn nứt, còn phui kiếm thì cũng đầy vết dạn. Sắc mặt Ngũ Vũ Thiên biến đổi, cô không ngờ lôi kiếp lần thứ tư lại lợi hại như vậy. Chỉ cần ba tia sét đầu đánh xuống đã khiến những thứ cuối cùng mà cô chuẩn bị không còn tác dụng. Nhưng không đợi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, thì có thêm ba tia sét nữa tiếp tục đánh xuống. Răng rắc. Khi mà Trương Thừa Phong thấy tấm khiên tròn và phi kiếm của Ngũ Vũ Thiên lần nữa vỡ tung, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng không thể vượt qua trận lôi kiếp sau cùng này. Diệp Mặc thấy Ngũ Vũ Thiên bị ba tia sét đánh xuống, trong lòng kinh hãi, càng không cần suy nghĩ mà khởi động luôn trận pháp dẫn lôi. Hắn biết rằng lôi kiếp cuối cùng tổng cộng có 9 tia, đây mới chỉ là tia thứ 6. Nếu như hắn không trợ giúp thì ba tia sét cuối cùng của Ngũ Vũ Thiên, cô tuyệt đối không chống nổi. Chín tia sét cuối cùng còn chưa kết thúc thì Ngũ Vũ Thiên đã bị rơi xuống đất, hơn nữa linh giáp phi kiếm trên người đều vỡ vụn. Ngũ Vũ Thiên trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng, cô biết ít nhất vẫn còn dư lại ba tia sét chưa đánh xuống, mà cô thì đã trở thành cái bộ dạng này. Cô cũng khẳng định ba tia sét cuối cùng cô không cách nào chống đỡ được. Mặc dù có thể cảm nhận cơ thể mình đang biến đổi với tốc độ rất nhanh, nhưng mà hứng chịu ba tia sét cuối cùng này cô không hề có chút tin tưởng nào. Ba tia sét kia cũng không vì tình trạng bị thương của Ngũ Thiên mà dừng lại, chúng giáng xuống. Ngũ Vũ Thiên vận chuyển chân nguyên toàn thân, muốn chống lại lôi kiếp. Cô biết là một khi không đỡ được lôi kiếp, mặc dù cô có thể không chết, nhưng nguyên anh vỡ vụn, tu vi có thể sẽ bị tụt lùi xuống đến tận trúc cơ. Thế nhưng cô lại ngạc nhiên là ba tia sét cuối cùng thoạt nhìn rất hung ác, nhưng uy lực còn không bằng tia thứ nhất. Sau khi đánh trúng người chỉ khiến cô bị thương nhẹ rồi biến mất. Ngũ Vũ Thiên không kịp suy nghĩ liền ngồi dậy, vận chuyển pháp quyết để hấp thu linh khí, tiếp tục ngưng tụ nguyên anh. Trong nháy mắt, ba tia sét cuối cùng rơi xuống, Diệp Mặc phun ra ba ngụm máu tươi. Trận pháp dẫn lôi của hắn thành công, nhưng hắn đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Thế nhưng lúc này là hắn không kịp suy nghĩ gì nữa, hắn đã cảm nhận được thân thể của mình ở trong lôi quang dường như đang tan ra. Trong lòng hoảng hốt, liền điên chuồng vận chuyển tam sinh quyết, đồng thời vừa nghĩ chẳng lẽ trận pháp chữ lôi của hắn thất bại. Theo lý mà nói, nguồn sét được tạo ra từ tia sét hẳn là có thể bị trận pháp chữ lại trong một khoảng thời gian ngắn mới đúng. Dưới sự vận chuyển của Tam sinh quyết, linh khí điên cuồng hướng về phía Diệp Mặc. Nhưng lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ biết thời gian tu luyện của hắn càng dài, thì ảnh hưởng của tia sét đối với hắn càng thấp đi. Dưới sự tiêu hao của Tam sinh quyết, lôi quang quấn quanh bên ngoài Diệp Mặc không ngờ càng ngày càng mờ nhạt. Theo hắn không ngừng điên cuồng vận chuyển Tam sinh quyết, hắn cảm giác lôi quang muốn xé tan thân thể của mình càng ngày càng yếu đi. Lúc này Diệp Mặc mới yên tâm trở lại, sau khi hấp thu toàn bộ lôi quang ở bên ngoài, hắn lại cảm thấy có nguồn lôi điện linh nguyên không ngừng bị hấp thu tới. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được là trận pháp chữ lôi của hắn không hề thất bại, chỉ là nguồn sét mà lôi kiếp ẩn chứa kia quá mạnh, trận pháp chữ lôi nhất thời không chứa hết được. Diệp Mặc thậm chí là nghi ngờ nếu như không phải hắn dùng Tam sinh quyết không ngừng hấp thu, thì trận pháp chữ lôi có thể bị đánh nổ hay không. Lần chơi này dường như là chơi hơi lớn. Còn Diệp Mặc lại càng may mắn hơn, chính là do sự cẩn thận của hắn lại giúp hắn thoát mạng. Nếu nhân không bố trí thêm trận pháp chữ lôi thì mấy tia sét này có thể trực tiếp xé toang hắn ra. Ngưu Vũ Thiên thu hút được linh khí hùng mạnh khiến chung quanh hình thành một màn linh khí dày đặc, còn Diệp Mặc thì ở trong màn linh khí đó cũng có tác dụng rất lớn với bản thân hắn. Hơn nữa vô số sấm chớp không ngừng bị Diệp Mặc hấp thu, hắn cảm thấy chân nguyên trong cơ thể không ngừng tăng trưởng. Những tu sĩ đứng quanh xem mà kinh ngạc nhìn hai lốc xoáy linh khí bên trong trận pháp, dường như bên phía Diệp Mặc cũng có một cơn lốc xoáy linh khí rất lớn. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc cảm thấy kinh mạch trong cơ thể ầm một tiếng, tu vi lại bị đánh phá, phần lớn chân nguyên từ đan điển tràn vào, sau đó tán nhập ra các kinh mạch. Diệp Mặc mở to mắt, lập tức trong lòng vui mừng hớn hở, là trúc cơ tầng 7 rồi, chính thức bước vào trúc cơ hậu kỳ. Hắn không ngờ là mình thăng cấp nhanh đến vậy. 3 tháng trước hắn mới thăng lên trúc cơ tầng 6, mà bây giờ không ngờ đã thăng lên trúc cơ tầng 7. Trúc cơ tầng 6 và tầng 7 mặc dù chỉ cách nhau một tầng thôi, nhưng cường độ chân nguyên và tu vi cách nhau một trời một vực, một cái là trung kỳ, một cái là hậu kỳ. Sau khi Diệp Mặc đạt đến trúc cơ tầng 7 còn không kịp xem xét tình trạng của mình, lập tức đi kiểm tra tình trạng Ngưu Vũ Thiên. Nhưng giọng nói của Ngưu Vũ Thiên lập tức chuyển đến: "Chúc mừng anh đã thăng cấp trúc cơ tầng 7, tôi đã ngưng anh thành công, cảm ơn." Chị đã là tu sĩ nguyên anh rồi sao? Diệp Mặc vận chuyển thần thức kiểm tra, Ngưu Vũ Thiên thì quả nhiên phát hiện chân nguyên của đối phương đã dao động như có sinh mạng, rõ ràng đã là tu vi nguyên anh. Ngưu Vũ Thiên gật đầu, tuy rằng cô muốn cố gắng khống chế cảm xúc vui sướng của mình, nhưng sự vui sướng khi thăng cấp nguyên anh vẫn hiện lên trong mắt. Cô không thể tưởng tượng được Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ trúc cơ, lại có thể khiến cô trong vòng nửa năm thay đổi ngoạn mục như vậy. Điều này khiến cho cô ngày trước có muốn nghĩ cũng không nghĩ đến. À, những người đó thì sao? Diệp Mặc lúc này mới phát hiện ra không còn tu sĩ nào đứng xem nữa, lập tức hỏi theo bản năng. Ngưu Vũ Thiên khẽ mỉm cười. Những người đó tôi đều yêu cầu họ rời đi. Tiểu San tôi cũng bảo cô ấy về trước, tôi ở đây hộ pháp giúp anh, không cần phải lo. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, tu sĩ nguyên anh quả nhiên hống hách, hắn không nhìn được cảnh tượng Ngưu Vũ Thiên nổi bão, nhưng nghĩ đến chắc là rất khí phách. Nhớ lại cái tên chó chết Trương Thừa Phong, cũng không thể không rời khỏi, Diệp Mặc trong lòng liền có một loại cảm giác thoải mái. Trên thực tế thì khi Diệp Mặc rơi vào thế luyện hóa lôi nguyên, Trương Thừa Phong cũng cảm thấy chuyện này dường như không đi theo chiều hướng mà gã định trước. Quả nhiên không lâu khí thế nguyên anh hùng mạnh của Ngưu Vũ Thiên tăng lên, cô chỉ nói một câu: "Tất cả những người không có phận sự rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không giết không tha." Mặc dù phẫn uất nhưng Trương Thừa Phong không thể không rời khỏi, gã biết lúc này gã phải quay về, nhất định phải mượn dùng tiền bối của gia tộc. Tu sĩ nguyên anh căn bản là không phải đối tượng mà gã có thể đối phó được. Người vui mừng chỉ có Nhan Tranh và Chân Tiểu San. Ngành dược Hoa Hạ có một tu sĩ nguyên anh, Chân Tiểu San thậm chí không dám tưởng tượng tới. Nhưng nghĩ đến những khả năng này có quan hệ với Diệp Mặc thì cô liền kích động không thôi. Chị Ngu có thể thì có lẽ sau này cô cũng có thể. Khi Ngu Vũ Thiên và Diệp Mặc trở về ngành dược Hoa Hạ ở thành Hà Châu, chẳng những ngành dược Hoa Hạ vô cùng náo nhiệt mà ngay cả thành Hà Châu cũng trở nên náo nhiệt lạ thường. Ngành dược Hoa Hạ Hà Châu có một tu sĩ nguyên anh, tin tức này nhanh chóng được truyền ra, các thế lực lớn ở Hà Châu đều đến chúc mừng, đến cả Trương Thừa Phong cũng không thể không đến. Tu sĩ nguyên anh ở thành Hà Châu tính đến thời điểm hiện tại là tu vi cao nhất, mà ngành dược Hoa Hạ liên tiếp có một kim đan một nguyên anh, đến cả công việc buôn bán cũng náo nhiệt hẳn. Diệp Mặc không thể không tiếp tục luyện đan trong vòng nửa tháng, lại vui lòng đem một ít lĩnh ngộ truyền lại cho Tôn Chí Xài. Ngành dược Hoa Hạ có một tu sĩ nguyên anh, Diệp Mặc cuối cùng yên tâm. Hắn quyết định một khi có tên trong danh sách đến Sa Nguyên Dược Cốc thì sẽ liền toàn lực để chuẩn bị tiến vào. Hắn sở dĩ muốn vào Sa Nguyên Dược Cốc, thứ nhất là vì đền đáp công giúp đỡ của Nhan Tranh, thứ hai là hắn tìm đọc phần lớn tài liệu của Bắc Vọng Châu, phát hiện Sa Nguyên Dược Cốc là nơi sản xuất ra nhiều linh thảo quý báu nhất của Bắc Vọng Châu. Muốn tìm được linh dược quý báu, Sa Nguyên Dược Cốc là nơi cần tới. Là một đan vương thì không ai có thể hiểu về tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện bằng Diệp Mặc. Sở dĩ trúc cơ rất ít là vì kết đan và kết anh lại càng ít hơn, không hoàn toàn nằm ở vấn đề tư chất. Nói một cách khác, nếu như không gặp được hắn, Chân Tiểu San phòng trừng cả đời không thể kết đan. Ngưu Vũ Thiên thì cho dù có thể kết anh thì cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Không có bí quyết khác thì chính là cần tài nguyên. Ví dụ lấy Ngưu Vũ Thiên ra mà nói, linh thạch cần để ngăn cản lôi kiếp, với tu sĩ bình thường căn bản không thể gánh nổi. Cái này là còn chưa tính đến độ tiêu hao và hao mòn nhiều món linh khí. Đương nhiên những cái này không quan trọng. Quan trọng chính là không có thảo hoàn đan. Nếu như không có thảo hoàn đan, cho dù có linh thạch thì đã sao, cũng chẳng thể kết anh. Lỗ Cửu Thành và các chủ phân nhánh của Vạn Đan Các, cho dù tư chất của y không tốt bằng Ngưu Vũ Thiên, nhưng y chẳng lẽ lại không có linh thạch hay sao? Diệp Mặc phỏng chừng sở dĩ thời gian bế quan của y dài như vậy mà chưa thể kết anh được, nguyên nhân chủ yếu hẳn là không có thảo hoàn đan. Nửa tháng sau, Diệp Mặc giao phó lại ngành dược hoa hạ cho Ngưu Vũ Thiên, đồng thời bàn giao Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cho cô, rồi cùng Nhan Tranh rời khỏi thành Hà Châu. Thành Toái Diệp thì ở gần Vô Tâm Hải, cách thành Hà Châu hàng triệu dặm. Nhan Tranh và Diệp Mặc thông qua linh khí phi hành bay đến Tiêm Thành trước, rồi lại ngồi truyền tống trận đến thành Tháp Sơn. Sau khi đến thành Tháp Sơn, hai người lại bay mấy ngày nữa, lúc này mới ngồi truyền tống trận đến thành Toái Diệp. Tất cả phải tốn gần nửa tháng trời mới tới nơi. Diệp Mặc không có đề cập đến chuyện nợ Nhan Tranh linh thạch, có chuyện gì trong lòng cứ nhớ kỹ là được, không cần phải nói ra. Mặc dù dọc đường thái độ của Nhan Tranh không có thay đổi gì, nhưng hai người đi cùng nhau nửa tháng, Diệp Mặc cũng cảm giác được hình như Nhan Tranh có chút gì đó lo lắng, nhưng hắn không nói ra thì Diệp Mặc cũng không tiện hỏi. Quan hệ giữa hắn và Nhan Tranh bây giờ mặc dù rất tốt, nhưng dù sao cũng nằm chủ yếu trên phương diện lợi ích. Hà Châu cũng đã coi như một thành lớn, thế nhưng còn kém xa thành Toái Diệp. Thành Toái Diệp này không biết rộng hơn thành Hà Châu bao nhiêu lần. Hơn nữa Diệp Mặc vừa đến thành Toái Diệp cũng cảm thấy linh khí nơi này dày đặc hơn hẳn những nơi khác. Điều khiến cho Diệp Mặc càng chú ý đến là tu sĩ kim đan nơi này thực sự là rất nhiều. Ở thành Hà Châu chỉ thỉnh thoảng mới thấy tu sĩ kim đan mà thôi, còn ở thành Toái Diệp này thì đâu đâu cũng thấy. Cái này còn không tính, đến cả tu sĩ Nguyên Anh cũng có rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy cả tu sĩ hư thần. Khi một tu sĩ mặt đen xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Mặc, trong lòng hắn liền căng thẳng, hắn thậm chí là định xoay người bỏ chạy theo bản năng. Gã tu sĩ kia rõ ràng chính là Đồng Vũ Sinh, một gã hư thần trung kỳ. Diệp Mặc không ngờ là tên này cũng đến thành Toái Diệp, không biết ông lão mặt trắng Từ Mã Chú có đến hay chưa. Nếu như bây giờ mà bị gã kia phát hiện ra thì Diệp Mặc khẳng định chết là cái chắc. Phát hiện ra Diệp Mặc có chút khác thường, Nhan Tranh nhỏ giọng nói ở bên tai: thành Toái Diệp sắp phải tổ chức đại hội luyện đan của danh nhân đường, cho nên nơi này có rất nhiều danh nhân đến. Vừa rồi Đồng Tiên Bối là một trong những Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương, là người mạnh nhất của Bắc Vọng Châu. Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương là sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu. Nhan Tranh mới gật đầu nói: Đồng Tiên Bối và Tư Mã Tiền Bối đều là linh đan sư cửu phẩm, còn họ chỉ thiếu chút nữa là trở thành đan vương, cho nên được người đời tôn xưng là Chuẩn Đan Vương. Đồng Tiên Bối xuất hiện ở thành Toái Diệp chắc chắn là vì đại hội luyện đan của danh nhân đường cho nên mới tới. Bọn họ cũng muốn tới để tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường sau. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, trong lòng đúng là kinh ngạc thật. Nếu như mấy lão già này đều tới tham gia đại hội, người bình thường muốn lấy được đồ tốt thì thực sự có chút khó khăn. Nhan Tranh lắc đầu, Đồng Tiền Bối đến Toái Diệp Thành đương nhiên không phải là để tham gia so tài luyện đan. Ông ta là người của đan hội thì chắc đến làm giám khảo. Những tu sĩ tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường nhất định phải dưới 300 tuổi. Đồng Tiền Bối đã hơn 800 tuổi rồi, đương nhiên không có khả năng tham gia đại hội danh nhân đường lần này. Cho nên, cậu không cần lo lắng. Bình thường linh đan sư thất phẩm cũng không nhiều. Nếu không đạt được linh đan sư thất phẩm, thành đan cao một chút thì cũng có hy vọng. Khoảng cách giữa linh đan sư thất phẩm và lục phẩm là rất lớn. Ở trong lòng Nhan Tranh, Diệp Mặc là linh đan sư lục phẩm, sư phụ quán hẳn là thất phẩm. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu vì sao mà lúc trước Nhan Tranh lại muốn biết tuổi của sư phụ. Đúng rồi, sư phụ của anh đến thành Toái Diệp chưa? Nếu tiện thì tôi muốn cùng anh đi chào hỏi ông ấy một chút. Diệp Mặc vẫn không đề cập tới sư phụ mình, mà hắn lại cam đoan có thể lấy được thứ bậc. Ở trong lòng Nhan Tranh thì sư phụ Diệp Mặc khẳng định đã sớm tới thành Toái Diệp. Diệp Mặc cười xấu hổ nói, Kỳ thật anh Nhan, tôi bây giờ vẫn chưa liên lạc được với sư phụ. Tôi nói tham gia đại hội, đó là tôi tới tham gia. Cái gì? Nhan Tranh giật mình nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới nói. Anh Diệp, cái kia, tuy rằng tôi nói có hy vọng giặt được giải của Linh Đan Sư lục phẩm, nhưng mà... Nhan Tranh nói vậy chỉ là an ủi Diệp Mặc thôi. Linh Đan Sư lục phẩm nếu tỷ lệ thành đan cao một chút vẫn có khả năng tiến vào luyện đan danh nhân đường, nhưng mà muốn cướp được vị trí trong top 10 thì hy vọng căn bản là không có. Nếu quả thật như lời Diệp Mặc nói, sư phụ quán không đến, chỉ là bản thân hắn đến để đại diện Tiên Bảo Lâu tham gia trận đấu, vậy thì xong rồi. Diệp Mặc đương nhiên hiểu được ý tứ của Nhan Tranh, tuy rằng ban đầu hắn cũng không nói là sư phụ sẽ tham gia, hơn nữa Nhan Tranh cũng không hỏi, nhưng trong lòng hai người đều hiểu được, người so tài là sư phụ của Diệp Mặc chứ không phải hắn. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đột nhiên nói người so tài là bản thân hắn, điều này làm cho Nhan Tranh không thể chấp nhận nổi. Ở trong mắt của Nhan Tranh, Linh Đan Sư lục phẩm tuy rằng không nhiều, nhưng Tiên Bảo Lâu mà muốn tìm được Linh Đan Sư lục phẩm thì vẫn là rất dễ. Diệp Mặc vỗ vai Nhan Tranh mà nói, anh Nhan, không cần lo lắng, tôi đã có thể luyện chế linh đan thất phẩm rồi, yên tâm đi. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Nhan Tranh không có chút bất ngờ nào. Linh đan sư lục phẩm đều có thể luyện chế được linh đan thất phẩm, nhưng đây chẳng qua là tìm vận may, chứ căn bản là tỷ lệ thành đan không đáng tin. Nhan Tranh thở dài, vừa muốn nói chuyện, liền bỗng nhiên giơ tay lấy ra một viên ngọc thông tin mà nhìn. Sau khi xem xong, y vội vàng nói với Diệp Mặc, anh Diệp, trước tiên tìm một khách sạn nghỉ ngơi đi, tôi chút nữa sẽ tới tìm anh sau. Nói xong y đưa cho Diệp Mặc một viên ngọc thông tin rồi vội vàng xoay người rời đi, rất nhanh biến mất trong đám người. Thành Toái Diệp có cấm chế thần thức, căn bản không có cách nào sử dụng được thần thức, cho nên cách để liên hệ với mọi người ở đây đều là dùng ngọc thông tin. Nhưng loại ngọc thông tin này cũng có khoảng cách giới hạn, sau khi đạt tới khoảng cách nhất định thì sẽ mất đi hiệu lực. Diệp Mặc lắc đầu nhìn viên ngọc thông tin trong tay tùy tí cất đi, nhưng trong lòng hắn lại có dự cảm không tốt. Khi và hắn cùng với Nhan Tranh trên đường đến Thành Toái Diệp liền đã cảm nhận được sự lo lắng của Nhan Tranh. Mà vừa rồi lúc hắn nói đến người so tài không phải sư phụ của mình, mà là chính mình thì Nhan Tranh dường như càng lo lắng hơn. Hơn nữa hai người sau khi vào Thành Toái Diệp, Nhan Tranh cũng không có dẫn hắn tới dịch quán của Tiên Bảo Lâu, mà ngược lại bảo hắn tự tìm chỗ nghỉ ngơi, có thể thấy được sự tình dường như không đơn giản như Diệp Mặc nghĩ. Thành Hà Châu thì không thể so được với Thành Toái Diệp về độ phồn hoa và phong phú. Diệp Mặc tin tưởng rằng nơi này khẳng định có những thứ mà mình cần, nói không chừng là có thể mua được đao khí ở đây. Hắn tin rằng luyện đan rất lợi hại, hơn nữa trình độ trận pháp không tệ, nhưng mà trình độ luyện khí thì lại chưa tới nơi. Diệp Mặc lập tức là nghĩ đến linh thạch trên người mình đang còn rất ít, cộng lại cũng chỉ còn khoảng 100.000 viên linh thạch cấp trung. Cái này còn chưa tính hắn còn đang nợ Nhan Tranh tới 50.000 linh thạch bậc cao, hơn nữa vừa mới thấy loại người hung ác như Đồng Vũ Sinh này trên đường lớn, Diệp Mặc lập tức không còn hứng thú dạo phố nữa. Tuy rằng Thành Toái Diệp đang ở trong thời gian tiến hành đại hội của đan hội, nhưng cũng may Thành Toái Diệp này đủ lớn, nhà trọ rất nhiều. Diệp Mặc ở một góc hẻo lánh tìm được một căn nhà trọ khá rẻ. Sở dĩ tìm chỗ rẻ và hẻo lánh cũng không phải là hắn không có linh thạch, mà Diệp Mặc sợ cái tên Mặt Đồng kia. Ở trong mắt của Diệp Mặc, tên họ Đồng kia vừa có thân phận vừa có địa vị, chỗ ở của hắn tuyệt đối là nơi xa hoa nhất ở trung tâm Thành Toái Diệp, còn hắn ở chỗ hẻo lánh thì cách lão càng xa càng tốt. Nếu không phải là vì muốn đi xa Nguyên Diệp Cốc thì nói không chừng Diệp Mặc đã âm thầm bỏ trốn rồi. Ở trong tổng bộ Tiên Bảo Lâu cũng không ở Thành Toái Diệp, thế nhưng Tiên Bảo Lâu ở trong Thành Toái Diệp cũng có cơ ngơi không nhỏ, ít nhất thì so với chi nhánh Tiên Bảo Lâu ở Thành Hà Châu thì lớn hơn nhiều. Các loại thế lực thương gia ở Thành Toái Diệp rất nhiều, Tiên Bảo Lâu tuy rằng không nhỏ, tuy nhiên họ cũng không phải quá to tát ở đây. Khi Nhan Tranh vội vàng tiến vào căn cứ Tiên Bảo Lâu ở Thành Toái Diệp, rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút không bình thường, dường như có chút áp lực khó chịu. Nhan Tranh, sao bây giờ anh mới tới? Hội trưởng lão đang mời dự họp, bảo anh lập tức vào. Nhan Tranh vừa đến lập tức có một gã đàn ông đi tới bên cạnh vội vàng nói. Nhan Tranh gật đầu, tôi đã biết. Y do dự một chút, còn muốn hỏi ông chú của mình có đây không, nhưng tên quản lý kia sau khi thông báo cho Nhan Tranh xong đã lập tức xoay người rời đi, dường như một khắc đồng hồ cũng không muốn ở lại. Nhan Tranh cũng không dám đuổi theo hỏi mà vội vàng đi tới đại sảnh bên trong hội nghị. Y vừa tiến vào sảnh hội nghị của chi nhánh Tiên Bảo Lâu tại Thành Toái Diệp thì cũng cảm giác được loại áp lực càng tăng. Nhan Tranh kinh dị nhìn tám gã trưởng lão và người đàn ông trung niên trong vòng hội nghị, trong lòng càng thêm chấn động, thậm chí là ngay cả đại quản gia của Tiên Bảo Lâu cũng tới. Đại quản gia có quyền lực rất lớn, có thể nói là người duy nhất nằm dưới các chủ. Tuy rằng y biết lần này sẽ có mấy vị trưởng lão của Tiên Bảo Lâu đến đan hội, nhưng không nghĩ tới cấp trên lại coi trọng việc này như vậy, Không ngờ ngoài 8 vị trưởng lão, thậm chí ngay cả đại quản gia cũng tới. Phải biết rằng Thiên Bảo Lâu tổng cộng cũng chỉ có 12 vị trưởng lão mà thôi. Tuy nhiên điều khiến y yên tâm là chú của y cũng tới. Nhìn chú mình khiến y cảm thấy nhẹ nhàng, Nhan Tranh cuối cùng cũng vững dạ được một chút. Hắn không dám chậm trễ, vội khom người nói: Nhan Tranh, chi nhánh Thiên Bảo Lâu thành Hà Châu, xin chào đại quản gia, chào 8 vị trưởng lão. Nói xong Nhan Tranh cẩn thận đi tới đứng sau lưng chú của mình. Chú y là Nhan Quận, là trưởng lão Thiên Bảo Lâu. Nhan Tranh sở dĩ có thể vào làm quản lý Thiên Bảo Lâu chi nhánh Hà Châu, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của Nhan Quận. Tuy nhiên, Nhan Quận mặc dù là chú Nhan Tranh, nhưng Nhan Tranh lại gọi ông ta là cha, bởi vì Nhan Tranh chính là đứa con mà cha mẹ y cho Nhan Quận nhận làm con thừa tự. Nhìn Nhan Tranh cẩn thận đứng phía sau mình, Nhan Quận gật đầu nhưng cũng không nói gì. Nhan trưởng lão, hiện tại Nhan Tranh đã tới, tôi nghĩ cao thủ luyện đan mà nó nói chắc hẳn cũng dẫn đến rồi chứ, sao không đưa người vào? Nhan Tranh vừa đứng vững thì một âm thanh sắc nhọn vang lên. Nhan Quận không để ý đến tên cao thủ luyện đan kia, mà nhìn Nhan Tranh không nói gì cả. Nhan Tranh sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, y thậm chí có thể cảm giác được tên trưởng lão này cố ý nhắm vào mình, trong lúc nhất thời y không biết nên trả lời thế nào. Tiểu Tranh, nếu phong trưởng lão đã hỏi như vậy thì còn cứ nói cho ông ta biết, sư phụ của một linh đan sư lục phẩm được gọi là cao thủ luyện đan cũng là điều bình thường mà thôi. Nhan Quận giọng điệu bình tĩnh, căn bản không đem lời nói của trưởng lão kia để vào trong mắt. Đúng là rất lợi hại, tuy nhiên cho dù lợi hại thì cũng để chúng ta gặp mặt chứ, nếu không chúng ta làm sao biết đây không phải có người cố tình tung tin hù dọa. Ta còn nghe nói quản sự Nhan Tranh cũng đã làm không ít việc ở thành Hà Châu đấy, diện tích trên vạn mét vuông đất ở Hà Châu có thể tùy tiện đưa cho người khác. Tuy rằng Thiên Bảo Lâu không để ý miếng đất nhỏ này, nhưng cuối cùng cũng phải có lý do rõ ràng. Nếu như mỗi người đều làm vậy thì Thiên Bảo Lâu tương lai thực sự là toang. Người trưởng lão kia không thèm để ý lời của Nhan Quận, vẫn châm chọc như cũ. Phong Tích Dục, ông có ý gì? Ở chỗ như Hà Châu chẳng lẽ bỏ ra 10.000 mét vuông đất để mời một linh đan sư lục phẩm còn không đáng sao? Nhan Quận sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhan Tranh lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, hẳn là tên trưởng lão của Thiên Bảo Lâu này muốn gây phiền phức cho chú mình, cho nên đem những chuyện nhỏ nhặt mình làm để lấy cớ gây sự. Hơn vạn mét vuông đất ở Hà Châu tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với Thiên Bảo Lâu mà nói thì ngay cả lông gà vỏ tỏi cũng không xứng. Chú y bảo y dùng nhiều thời gian vào việc tu luyện, chẳng lẽ có quan hệ tới chuyện này sao? Mọi người thôi đi, cãi nhau còn ra thể thống gì? Nhan Tranh, cậu nói xem, vị sư phụ luyện đan kia có nắm chắc vài phần không? Nếu như có thể thì bảo hắn luyện chế một viên linh đan thất phẩm để Thiên Bảo Lâu ta nhìn thử một chút. Lúc này đại quản gia ngồi phía trên nhất cắt đứt cuộc cãi vã giữa Nhan Quận và Phong Tích Dục. Nhan Tranh trong lòng trầm xuống, lập tức biết là chuyện vốn rất bình thường, thậm chí một việc nhỏ lại bị đối thủ của chú mình nắm thóp muốn làm cho ra nhẽ. Tuy rằng nghe Diệp Mặc nói hắn nắm chắc 10 phần, nhưng Nhan Tranh cũng chỉ cho rằng Diệp Mặc lúc ấy vội vàng muốn giúp đỡ mình cho nên mới nói vậy. Y nghĩ Diệp Mặc chỉ cần nắm chắc 3 phần là khá lắm rồi, nhưng hiện tại sư phụ hắn chưa tới, mắt thấy nửa phần cũng không chắc chắn. Hơn nữa điều càng làm Nhan Tranh lo lắng chính là đại hội luyện đan của danh nhân đường và danh sách tham gia của Thiên Bảo Lâu đều là do chú của y quản lý, nhưng bây giờ ngay cả đại quản gia cũng nhúng tay vào là sao? Đại quản gia đã hỏi thì y không dám giấu giếm, vội vàng đi ra xoay người thi lễ với đại quản gia mà nói. Vốn đã hẹn được người kia, nhưng sư phụ của Diệp Đan Sư đột nhiên có việc, người có thể thay thế nhóm chúng ta dự thi chỉ có Diệp Đan Sư mà thôi. Nhan Tranh không dám nói Diệp Mặc đã là linh đan sư thất phẩm, bởi vì y căn bản cũng chưa tin lời này lắm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.